y dạy Lục Cô Quang khi mất trí nhớ, muốn phá giải rất dễ dàng. Y chậm rãi đưa tay về Huyết Lưu Hà trên tảng đá không xa đó. Huyết Lưu Hà lấp lánh ánh sáng đỏ diễm lệ. Hồn phách Lục Cô Quang từng hấp thụ một lượng lớn huyết khí của Thẩm Thiên Đàn. Lúc hóa hình, huyết khí còn lại lưu trong Huyết Lưu Hà. Thẩm Thiên Đàn hành động từ xa, hút Huyết Lưu Hà vào tay. Một sợi khói đỏ thắm mỏng manh kéo tơ từ viên nhọc chui vào vết thương trước ngực y. Vết thương lành lại rất nhanh. Huyết Lưu Hà chứa đựng quỷ khí, nhờ vậy đồng thời bù đắp lại tổn thất mà y tổn thất vì yêu lực bị hóa giải. Cầm Huyết Lưu Hà trong tay một hồi lâu, y hơi gồng sức, nhưng thể rất muốn cứ thế bóp nát vật này, thu gom sức mạnh đó về mình. Thoáng do dự, y chậm rãi lơi tay để Huyết Lưu Hà nằm giữa lòng bàn tay. Viên nhọc đã mất hơn nửa quỷ khí, màu sắc tối đi ngay, nhưng quầng sáng đỏ tuyệt không giảm, có thể thấy được yêu lực của Thẩm Thiên Đàn đã hồi phục. Y nhìn hồi lâu, đột nhiên rút ra một vật từ trong ngực áo, chọc sâu vào vết thương trước ngực mình. Vật nọ là một cây kim cực mảnh, kích cỡ chỉ bằng sợi tóc. Sau khi rút ra khỏi vết thương, cây kim vấy máu, y nâng Huyết Lưu Hà lên, từ từ đâm cây kim vào viên ngọc, rồi nhẹ nhàng bẻ gãy cây kim. Y hành động khéo léo, cây kim mềm dẻo bị bẻ gãy, để lại một đoạn mũi kim dính máu bên trong Huyết Lưu Hà. Sau đó, y cứ đứt ngón tay, giò máu lên Huyết Lưu Hà. Huyết Lưu Hà lại tràn đầy yêu lực, hồng quang lấp lánh, che đi mũi kim rất mạnh bên trong. Y đặt viên ngọc trở lại ban đầu, thoạt trông không hề có gì thay đổi. Khi làm những việc ấy, từ đầu đến cuối y không hề bước ra khỏi phong ấn. Lục Cô Quang đã đi được một lúc, Nhậm Hoài Tô cũng không xuất hiện. Y đăm chiêu ngửa mặt trông lên cửa hang kỳ dị trên đỉnh đầu, thứ ánh sáng vàng nhạt vẫn loang loáng bên ngoài như thể một vật sống. Vật sống? Y chớp mắt, thình lình hiểu ra. Thứ trong ánh sáng bên ngoài thực ra không phải thánh khí, mà là long khí. Nơi này là long huyệt. Thứ bị Nhậm Hoài Tô dắt đi là một con rồng. Đúng vào lúc ấy, Huyết Lưu Hà nháy sáng rực rỡ, bóng Lục Cô Quang hiện ra chạy ngược về phía y. Thấy y thực sự không bước ra khỏi vùng phong ấn, nàng bật cười nhạt. Giả vờ giả vịt. Nàng không khôn rảnh để giễu cợt, nói gấp gáp. Này, không phải ngươi muốn xưng bá ư? Nhậm, gã họ Nhậm đã dẫn một con rồng tới phá hủy tháp trường sinh của ngươi. Bầy quỷ đã chết hết rồi. Ngươi định làm sao? Thẩm Thiên Đàn nhếch khóe môi mỉm cười. Cô muốn ta làm sao? Nàng trầm mặc hồi lâu, rồi bất ngờ nở một nụ cười, không chút ý cười. Ngươi nói xem, kết cục của việc y dắt rồng đi sẽ như thế nào? Ấn ký giữa hai đầu lông mày Thẩm Thiên Đàn xoắn loáng, hủy diệt non sông, vùi thân miệng rồng. Lục Cô Quang im lặng hồi lâu. Người ngăn y lại. Con rồng cho ngươi, Nhậm Hoài Tô đưa ta. Ý cười nơi khóe môi Thẩm Thiên Đàn càng rực rỡ. Con rồng về tay ta, cô về tay ta, Nhậm Hoài Tô cho cô. Nếu vậy ta đồng ý. Nàng nhướng mày, quét cái nhìn từ trên xuống dưới, cứ như thể nhìn y như một thứ nực cười. Chỉ dựa vào ngươi, chỉ dựa vào ngươi, nếu làm được ta bằng lòng. Chỉ với một mình Thẩm Thiên Đàn, không binh không tốt, tay không tấc sắc, chẳng biết võ công, y làm sao có thể chế ngự được con rồng, làm sao có thể ngăn nổi gã Nhậm Hoài Tô đang trên ranh giới phát cuồng. Nếu như bảo toàn thân xác Nhậm Hoài Tô, thế gian này ngoài Thẩm Thiên Đàn, nào ai có thể làm được, nào ai có thể thực sự động thủ. Y bật cười một tiếng trầm thấp, tiếng cười chừng như cũng không thực sự có lòng tin. Nếu cô không tin rằng ta có thể làm, thì sao lại yêu cầu ta? Nàng sa sầm nét mặt, hồi lâu sau lại nhạt nói. Có lẽ chính khí ngươi bỏ mạng nơi miệng rồng, hồi phi yên diệt, ta mới có thể an lòng. Cô cầu ta ngăn lại Nhậm Hoài Tô, lại mong ta bỏ mạng nơi miệng rồng.

tựa Quan Âm. Trên thành Mậu Uyển, mặt trời treo cao, mây đen vần vũ. Hôm nay vầng dương đỏ ối, bầu không vắng bóng mây trắng, chỉ có những đám mây mù dày đặc. Sắc trời không được trong lành, mà có thứ màu xanh ngọc, ánh tím vô cùng quỷ dị. Dưới thành, người dân ngửa đầu trông, bàn tán xôn xao. Trong mây đen, một vật như thể ẩn hiện với cơ thể khổng lồ, có thể mơ hồ trông thấy mũi, sừng. Những thiện nam tín nữ run sợ đổ xô nhau vào chùa Liễu Vân thắp hương dập đầu. Nhất thời, chùa Liễu Vân khói nhang sực nức, tiếng tụng niệm lâm dâm không ngớt. Nhậu Hoài Tô lơ lửng giữa không, chân dẫm lên một con quái điểu nhiều màu có hai cánh. Loài chim này tên gọi là thực trĩ, là giống quái ăn thịt người, nhưng bay rất nhanh. Khi quay trở lại cái hang rỗng dưới chân tháp Trường Sinh, yêu ma đã bỏ chạy tứ tán vì bị long khí kinh động. Nhậm Hoài Tô lập tức tung người nhảy lên một lưng con trĩ thực, sai con chim sải cánh bay lên. Thi Mị cũng có thể bay, nhưng tốc độ không nhanh bằng thực trĩ. Ngay vào lúc y cưỡi thực trĩ băng qua trời mà đi, con rồng vàng sau lưng cũng xuyên khoan ngọn tháp Trường Sinh đuổi tới. Quỷ khí sực nức trên người Nhậm Hoài Tô thu hút Kim Long gầm gừ đuổi theo. Con thực trĩ hoảng sợ tháo chạy tán loạn trên không trung. Kim Long quần thảo giữa bầu không theo thực trĩ. Đám đông phía dưới trông lên chỉ thấy một hình rồng lượn lờ vòng quanh mây đen vô cùng đáng sợ. Trên không trung rít lên một tiếng kêu the thé, vừa giống tiếng sói vừa giống tiếng gà. Thình lình một vật vọt ra khỏi đám mây lao thẳng về hướng chùa Liễu Vân. Trên vật thể nhiều màu thấp thoáng một bóng người, nhưng ai nấy đều trông trợn tròn mắt, thấy rõ một con rồng khổng lồ tuồn mình khỏi tầng mây, theo sát vật thể nhiều màu nọ vọt thẳng về phía ngôi chùa. Bên ngoài chùa Liễu Vân được bao bọc bởi kết giới của phương trượng, thế nhưng kết giới lập tức bị hóa giải bằng một sức mạnh nào không rõ. Con rồng vĩ đại đuổi theo vật thể lạ kia xông thẳng về hướng ngôi chùa, chỉ nghe thấy có tiếng nổ đinh tai nhức óc, cát đá bay đầy trời, lửa bốc giữa từng không. Ngôi chùa cổ ngàn năm rực rỡ trong ngọn lửa, cả tòa Phật đường bị đập nát thành gạch vụn, Kim Long phun lửa đỏ, cả ngôi chùa Liễu Vân chìm trong biển lửa. Người đi chùa lễ Phật chết quá thảm, ai sống sót đều điên cuồng gào thét, tháo chạy tán loạn. Những kẻ bị thương dưới đất khiếp hãi nhìn bóng con rồng đang vần vũ giữa bầu không, ai nấy sợ đến vỡ tim gan. Rồng. Rồng là tường thú, là thụy thú, sao có thể tàn sát nhân gian? Thanh âm đinh tai nhức óc ở chùa Liễu Vân chỉ là một góc của tiếng nổ trầm đục truyền ra từ sâu trong hoàng cung. Tương tự, tiếp đó là lửa cháy ngút trời, khói bay mù mịt, rồi bốn bề liên tiếp vang lên những tiếng nổ, núi non sụp đổ, khói lửa sặc sụa, không ai nhìn rõ ở phía xa rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Già trẻ, lớn bé ôm nhau nấp trong nhà, ai nấy đều chìm trong hoang mang và hoảng sợ. Ở hoàng cung, quá nửa số cung điện sụp đổ, nhưng hoàng thượng Vân Sào vẫn lành lặn nguyên vẹn. Được Hắc Kỳ Quân hộ vệ vội vội vàng vàng lánh xuống hầm, bừng bừng lửa giận. Tam vương gia Vân Tứ cuống quýt chạy tới, mặt mày biến sắc. Hoàng thượng, trên trời có rồng lớn quẩn quanh, hủy thiên diệt địa. Vân Sào siết chặt tay vịn chiếc ghế giận dữ. Là ai đưa rồng tới? Rồng không phải là giống tầm thường, người thường quyết không có khả năng dẫn tới. Vân Tứ hít một hơi thật sâu. Vừa rồi chính mắt tần trông thấy phía trước con người có một vật, hình như là ý. Vân Sào gầm lên. Trẫm đã nói không thể giữ y lại được rồi. Dù đối với y trẫm còn tái tạo, nhưng con yêu vật này một khi nhớ lại chuyện cũ, nhất định sẽ không tha cho nhà họ Vân. Đều do các ngươi luôn miệng đòi giữ y. Ngươi xem, hiện nay phải làm thế nào? Vân Tứ. Vân Tứ cười rầu rĩ.

Kim Long giỏi dùng yêu khí gột rửa yêu tà, con rắn lớn ấy nào có cơ chiến thắng. Phần thắng. Đan Hà thong thả chớp mắt. Thiên hạ đều biết, dưới cổ rồng có vảy ngược, nhân hữu anh chi, tắc tất sát nhân, chạm và sẽ nổi giận. Đó là nơi yếu hại trên thân rồng. Nếu con rắn to này có thể... Y thoáng khựng lại, chừng như cũng thấy điều mình nói đang có vẻ hoang đường, nhưng rồi vẫn tiếp lời. Có thể khiến vảy ngược trọng thương, cũng có thể... Trên bầu trời hai con rồng đang quần tảo, mây khói sục sôi. Dưới đất cát vàng mù mịt che lấp tầm mắt người. Dù có nhãn lực mạnh mẽ như cơ nhị, cũng không thể trông rõ con rắn khổng lồ tấn công vào nơi nào trên thân thể con Kim Long. Y được quyển trục trong tay. Có cơ chiến thắng. Nhưng làm sao thắng nổi? Không sai, không thể thắng nổi. Đan Hà chưa từng buông lời ngông cuồng. Y nói không thể, tức là không thể. Hai con rồng giữa không trung vẫn đang quần lấy nhau. Con quái long được tập hợp bởi bầy rắn chưa thắng, nhưng dường như cũng không thua. Lục Cô Quang lặng lẽ đứng ở nơi thẳm trên đàn hóa rồng. Cơ thể trong lòng nàng lạnh giá từng tấc đi một. Hồn phách rời thân, cơ thể gần như vật chết. Huống hồ thân xác này lại là một vật chết đã lâu. Hai con rồng trên không trung hẳn còn đang vùng vẫy. Cái xác trong lòng nàng lại dần dà biến đổi. Da rẻ khô rúm già nua, thân hình dần hình thành những nếp nhăn như thể vừa tìm về từ thời gian riêng thuộc về bản thân. Tấm thân ấy chậm rãi biến thành hình dáng đáng nhẽ y nên có. Nàng câm lặng nhìn, bỗng nhớ rằng gã quái nhân này đơn thương độc mã, giật dọc bon chen gần trăm năm đằng đẵng. Đó là quãng thời gian cả một đời người của kẻ khác. Gương mặt đẹp đẽ y từng có, tài hoa xuất chúng y nắm giữ, tất cả đều đốt sạch vào tâm mưu, quỷ kế và dục vọng hơn người, vào nỗi khát khao được quyền khuynh thiên hạ. Kết cục là... Nàng ngửa mặt nhìn. Kết cục là... Dù chiến thắng tất cả, đổ xô quá khứ, quyền khuynh thiên hạ, chính mình cũng chỉ còn lại một bộ xương khô, lại không được phép chết. Liệu còn ý nghĩa gì? Người không cảm thấy đáng để đau thương ư? Ta lại thấy đau thương từ tận đáy lòng. Tiếng rồng ngâm rên rĩ, sắc trời đột ngột tối sầm. Nàng bỗng thấy có thứ gì đó từ trên không trung rơi xuống như mưa đổ. Nàng hoảng hốt, chỉ nghe lộp độp. Thực sự, có thứ đang rơi. Ngoảnh lại nhìn là từng con rắn rớt thẳng xuống đất từ trời cao. Tất thảy đều nát be nát bét, những máu và thịt. Nàng khiếp sợ. Lẽ nào đến thẩm chiến đàn cũng không địch nổi con Kim Long? Cả người nàng tê cứng, nếu ngay thẩm chiến đàn cũng không ngăn nổi Kim Long diệt thế, không ăn nổi Nhậm Hoài Tô bị Kim Long nuốt sống, thì ai có thể đây? Ta liệu có thể giúp ngươi một tay? Nàng đập tấn thân chậm rãi già nua của thẩm chiến đàn nằm xuống đất, huyết lưu hòa hóa kiếm phóng ra, thân hình nàng thoáng cái nhạt màu. Huyết lưu hòa hóa thành trường kiếm, không thể giúp nàng duy trì hình trạng thân xác hữu hình, càng khiến nàng dễ dàng tung người bay thẳng lên không. Theo thế kiếm, nàng lao nhanh về hướng con rồng vàng. Giữa lưng trường trời, Nhậm Hoài Tô ngồi trên lưng một con thực trĩ đang thảnh thơi làm khán giả cho trận đấu hai rồng. Con rồng do thẩm chiến đàn hóa thành, giờ đây chẳng chịt những vết thương, bị long khí xâm thực. Phàm là những loài rắn có yêu khí trong bầy rắn đều mất sạch yêu khí, chỉ còn thoi thóp. Nhưng con rắn vẫn còn đang hăng hái, lại là loài rắn bình thường, không bị long khí ảnh hưởng. Quái long vẫn có thể hoạt động, thậm chí vẫn liên tục lao vào chỗ vảy ngược dưới cổ Kim Long không biết mệt mỏi. Tất cả là nhờ vào lớp vỏ bọc nom như tơ đỏ quấn bên ngoài. Thứ tơ ấy sinh trưởng không ngừng, chất chứa sức mạnh to lớn, thậm chí có thể hấp thu long khí sử dụng cho mình.

phóng mắt nhìn quanh ba thước, bốn phía tất thảy hoang vu. Dù có người biến thành hư vô, chẳng qua cũng chỉ là thân giữa hoang vui, vĩnh viễn không có chỗ tận cùng. Toàn bộ những thứ thuộc về y đã bị hủy đi sạch sẽ vào 65 năm trước, không lưu lại chút gì, chỉ để tìm được một điểm cuối cùng để chấm dứt. Có gì không tốt? Để không phải mưu toan nữa, không phải oán hận nữa, không còn nhớ cái gì nữa, không còn hối hận nữa. Đó là chốn bình tĩnh. Hỏa Long táp đến, Nhậm Hoài Tô bình tĩnh đối mặt, tư thái bất biến, không hề có ý định né tránh. Bộp một tiếng, một vật nhanh hơn cả Hỏa Long lao vào người y. Y lảo đảo. Ngay sau đó, Hỏa Long nóng cháy bao trùm lấy y. Vật ngay trước mắt tỏa ra một tầng quang sáng lạnh lùng, nòm tựa ánh trăng chặn đứng lại ngọn lửa ở phía sau, rồi luồn y vào trong túi ngực để móc ra một cái túi thêu màu đen. Mở túi, bên trong là một vật lấp lé huỳnh quang. Hơi nóng quanh người hốt nhiên giảm mạnh. Nhậm Hoài Tô cau mày nhìn người vừa mới lao tới. Nàng đã hóa thành hình người, chính là Lục Cổ Quang. Làm gì đấy? Cực Nhật Châu có thể chống lại lửa nóng, nàng trả lời lạc đề. Ta hỏi cô lao tới làm gì? Vì người là thân thể của y. Giọng nói nàng tưởng chừng không hề có tình cảm, dường như rất đương nhiên. Ta muốn giữ lại một chút hồi ức. Hồi ức? Y cười khục một tiếng. Tiếng cười vang vọng mây mù và lửa đỏ bốn bề, tưởng như mênh mông không mở bến. Đuổi theo hồi ức có thể làm cô vui vẻ hay sao? Không thể, nàng đáp hững hờ. Cô cũng như ta, hoàn toàn trắng tay, thậm chí suốt đời suốt kiếp trắng tay, tuyệt không có bến bờ. Y thắp một nụ cười trên gương mặt ôn nhuận, dường như ngọc. Y lừa gạt cô, giết hại cô. Cô không đau khổ, buồn bã, không cảm thấy hối hận ư? Hồi ức về y. Vì sao phải giữ hồi ức về y? Y khiến cô đặt tình cảm sai chỗ, khiến cô đánh mất dũng khí và nhiệt huyết để yêu thêm lần nữa. Vẫn nhớ về y, quãng đời dài phía sau của cô sẽ không còn bình tĩnh. Ta thích y, ta muốn nhớ y. Giọng nàng càng trở nên lạnh nhạt, ngụ ý rõ ràng, chuyện đó người không được nhúng tay. Y không có ý kiến, cũng không có vẻ giận dữ, chỉ chừng như thở hắt ra một hơi. Thay vì theo đuổi những ký ức cô độc, vì sao không tìm kiếm lấy một kết cục cho riêng mình? Những thứ cô trân trọng sớm đã vỡ nát, vĩnh viễn không thể trở về. Thương nhớ mãi, nghi ngợi mãi, chờ đợi mãi, cũng có làm được gì? Chẳng bằng hãy cùng ta dừng ở đây thôi, lẽ nào không hay hơn sao? Nàng không đáp lời, bàn tay y chậm rãi khoác ngang eo nàng, bước tới một bước nhẹ nhàng đi về phía Long Hỏa. Bốn bề lửa cháy ngùn ngụt, Cực Nhật Châu mòn đi nhanh chóng, rồi sạch sẽ đốt cháy rất mau. Là một tiếng rồng ngâm vang lên, vào lúc Kim Long tập trung tinh thần phun lửa nhằm thiêu chết Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang, con rồng kỳ dị do thẩm trên đàn khống chế gầm lên một tiếng. Sừng trên đầu rồng cuối cùng cũng đâm vào ngực Kim Long. Mũi sừng chọc thẳng vào vảy rồng, Kim Long kêu thét lên một tiếng điên cuồng, quay cuồng giữa trời, ngửa đầu dựng người lao vút lên cao. Phong Vân biến sắc, chớp mắt, vầng dương dường như biến mất, bầu không u tối, dường như màn đêm sắp ập xuống. Quái Long dồn lực bồi thêm một đòn, một nửa đầu rồng chọc vào ngực Kim Long, chớp mắt, máu Kim Long tuôn trào, tưới tung tóe lưng chừng trời như mưa đổ. Tơ đỏ do mạch máu thẩm trên đàn hóa thành như gặp phải lửa, lập tức bốc cháy, từng con rắn mất đi sức mạnh trói buộc, nổ tung giữa trời, rơi rớt lả tả. Lục Cô Quang khiếp sợ, nàng không nghĩ thẩm trên đàn sẽ thắng, nhưng cũng chưa cho rằng y sẽ thua. Bất chợt trông thấy những cảnh con rắn đứt đoạn, máu thịt lẫn lộn, tim nàng này thình thịch, long hình đã mất, vậy hồn phách bên trong thì sao? Tay Nhậm Hòa Tô siết chặt, ôm nàng bước thẳng về phía Long Hỏa. Khoan đã! Lục Cô Quang hóa bóng lao ra, chuyển hướng sang bầy rắn rơi rớt giữa không trung. Nhậm Hải Tô bám sát theo sau như hình với bóng, giơ tay chộp lấy luồng quỷ khí mơ hồ của nàng. Lục Cô Quang chợt nhớ ra, y là thi mị, chuyện đuổi bắt quỷ đối với y dễ như trở bàn tay, bèn lập tức hóa thành thực thể. Đây là vật của ta, người muốn chết rút hồn người ra mà chết, để cơ thể y ở lại. Ta đã nói, quá cố chấp khiến người ta không vui. Nhậm Hoài Tô tóm chặt tay nàng, hồi phi yên diệt cùng ta, chấm dứt ở đây có gì không tốt. Người dẫn con rồng đi phóng hỏa khắp nơi, thiêu chết biết bao nhiêu người, người có biết hay không? Người hận người ta có lỗi với người, nếu vậy đời sau của những hắc kỳ quân đó, gia quyến của những người bị người thiêu chết, nói không chừng vẫn còn sống. Người định dùng cách này sao? Năm xưa thiêu sống thân nhân họ, ngày nay giết chết họ hay sao? Lục Cô Quang sốt ruột muốn đi tìm xem Thẩm Thiên Đàn có chết hay chưa. Những chuyện vốn hiện lên trong đầu nàng vốn dĩ chẳng để tâm, lúc này cần thoát thân liền buộc miệng nói ra. Bàn tay Nhậm Hoài Tô nắm chặt tay nàng bỗng siết chặt, gân xanh nổi rõ, mặt y biến sắc. Nàng lạnh nhạt quét nhìn sang y, rốt cục ta cũng hiểu ngươi là người như thế nào, nói cho cùng chẳng qua chỉ là một gã điên trước sau không hiểu chuyện. Đừng tưởng mình đã thấu suốt tất thảy, chính là vì không thấu suốt nên ngươi mới dị thường như vậy. Nàng thoáng khựng lại rồi nói, ta thật đáng buồn, ngươi không có bạn bè, không ai để trò chuyện, sau khi mang vạ nghĩ ngợi lung tung bèn nghĩ quẩn. Y lại biến sắc. Nàng tiếp tục lạnh lùng, mau buông tay ra, Thẩm Thiên Đàn sắp chết rồi, con rồng kia thực sự sẽ đi khắp trần gian đốt sạch giết sạch, tội nợ của ngươi cũng cháy hết không còn tồn tại gì. Trong sâu đôi mắt Nhậm Hoài Tô như đang có thứ gì biến hóa, y nhìn nàng bằng cái nhìn u ám, quanh người long hỏa phừng phừng, y không bước tới cũng không lui trở về. Máu con rồng vàng phụt qua bên cạnh, vì trọng thương nó không còn phun lửa nữa, chỉ vung một chảo chộp thẳng xuống đầu. Lục Cô Quang lôi kéo tay áo, vì y không có phản ứng nữa, nàng kéo y chạy trốn dễ dàng hơn nhiều. Ngay khi long khí ập tới, sau lưng Lục Cô Quang mở tung đôi cánh, xách Nhậm Hoài Tô bay nhanh về phía trước. Này, Nhậm Hoài Tô nói, Thẩm Thiên Đàn chưa chết. Cái gì? Nàng giật mình cúi nhìn, chỉ thấy kim long chộp hụp bèn ngoảnh đầu, đưa vuốt kia khắp quanh về phía một thứ xoay tít giữa không trung. Là một con rắn mảnh màu xanh ngọc, có thể đoán được hồn phách Thẩm Thiên Đàn cuối cùng nhập xác vào con rắn đó. Con rắn linh hoạt dị thường, né tránh nhanh nhẹn, thân thể con rồng quá to lớn, thành ra có phần vụng về. Mấy chảo quát xuống đều bị né tránh được, trước ngực trọng thương, giằng co hồi lâu, kim long lại tiếp tục phun lửa. Nhưng luồng lửa không còn khí thế hung hãn, hiểm ác như ban đầu. Này, nữ nhân, Nhậm Hoài Tô cất giọng trầm đục. Cô nói không chỉ người đời nợ ta cũng nợ người đời. Cô có biết năm xưa ta bị hoàng đế lừa gạt, lỡ thay thiêu chết binh lính, căm phẫn muốn chết. Gia quyến của bọn họ đã làm gì ta hay không? Ta biết, Lục Cô Quang xách y bay về phía ngọn núi. Nhưng người giết người vẫn là giết người. Hàng trăm, hàng ngàn người chính là tội ác tày trời. Người giết hàng ngàn người lẽ nào không đáng để đền mạng? Giọng nàng hờ hững. Thật đáng buồn là bất luận họ làm gì với ngươi, những nỗi đau khổ bất mát của họ vĩnh viễn cũng không quay trở lại nữa. Cũng giống như những gì ngươi làm bây giờ, họ thậm chí còn không thể giết chết ngươi. Lẽ nào đến nay ngươi còn oán hận những khổ sở ngày xưa từng chịu? Nhậm Hoài Tô cười khục một tiếng, tiếng cười mênh mông không chút niềm vui, chỉ khẽ rên một thanh âm như thế. Ta không có tội. Không có tội cũng không nợ nần kẻ khác. Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn lạnh lùng nói, lẽ nào tiểu như năm xưa ngươi cũng không nợ nần? Ngươi yêu bà ấy không? Ngươi không yêu, vì sao đồng ý cưới bà ấy làm vợ? Người yêu, vì sao trục xuất bấy ra khỏi phủ? Cũng có thể năm xưa ngươi từng có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng bái ở vậy đợi ngươi trọn 65 năm dòng giã,

hủy diệt những thứ, những nơi mà nó đi qua. Nàng nhìn sâu vào mắt y lạnh lùng. Cho nên, người không có một chút công lao nào. Ánh mắt y càng trở nên gai góc, năm ngón tay quắp về phía nàng, dường như sốt ruột muốn nắm thứ gì đó, cả người run rẩy. Người tầm cao, khí ngạo, làm hết mọi chuyện thâm hiểm, dày công sắp đặt âm mưu, mẫn diệt lương chi, mao tính từng bước. Sau cùng, chẳng qua cũng chỉ được như vậy mà thôi. Nàng chậm rãi khom lưng, soi người vào mặt y, mũi chân mướn qua bàn tay trái y, dẫm xuống, từ từ dùng sức. Người hận, vì y từng sở hữu tất cả những gì mà người mơ tưởng. Thanh danh, uy vọng, địa vị, quyền lực. Người không thể kiềm chế mình, luôn muốn hại y, không nỡ một dao giết chết y. Người muốn y sống không bằng chết. Nhưng sau cùng, dù là yêu hay là quỷ, người vẫn không thể bằng y. Người thậm chí còn không xử lý nổi một con rồng, còn nói gì đến chuyện quân lâm thiên hạ. Người định đối mặt với những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ được người đưa thiếp mời đến như thế nào? Cổ họng thẩm trên đàn phát ra thanh âm khò khè nhưng không thành câu cú. Nàng mỉm cười nói tiếp. Người còn nhớ không? Người nói mình toàn năng, người nói mình diện mạo tuấn tú, người nói mình dịu dàng ân cần. Người với ta có mối lương duyên bạc đầu, hỏi ta vì sao không theo ngươi, lại đòi đi cùng y. Người nói trên đời này ngoài ngươi còn ai có thể ngăn trở khí thế kim long. Người nói sẽ có một ngày ngươi có thể bắt ta quỳ xuống van xin ngươi ăn thịt ta, còn bây giờ thì sao? Nàng nhìn y lạnh lùng, cái nhìn tựa băng giá, tựa tên bắn. Ta đứng ngay đây, đứng chắt mạch ngươi, cách nhau nửa bước chân. Giọng nàng thoáng cao hơn. Ta có thể quỳ xuống, có thể van xin ngươi ăn ta. Nhưng thật đáng tiếc, dù cho ta có quỳ xuống van xin, ngươi cũng không còn sức để ăn ta nữa. Ngươi nói xem, có tức cười hay không? Toàn thân thẩm trên đàn run rẩy dữ dội. Nỗi hận thù phơi bày một một trong đáy mắt. Nàng phất tay áo, biến ra một cái gương, thong thả đưa đến trước mặt y. Ngươi nhìn xem, diện mạo khiến ngươi tụ phụ bấy lâu, có anh tuấn hơn ý. Vì sao ta phải theo ngươi? Thẩm chiên đàn, ngươi hại người một đời, có bao giờ nghĩ rằng mình cũng có ngày hôm nay? Nàng vung tay xua tan cái gương, lạnh nhạt tiếp lời. Ta biết hôm nay ngươi thực sự đã dốc toàn lực, liều mình muốn cứu thế nhân ngăn trở kim long. Ta cũng muốn an ủi ngươi vất vả, muốn khen ngợi ngươi một câu cam nguyện hy sinh, anh hùng cứu thế. Nhưng đáng tiếc, ta không nói ra miệng được. Nàng ôn tồn. Ta nghĩ ngươi cũng không thích nghe người ta khen mình là anh hùng hiệp sĩ. Ngươi coi thường anh hùng hiệp sĩ. Ta thường ngày cũng không xem anh hùng hiệp sĩ ra dáng gì. Nhưng ngươi quả thật không đáng để người ta khen một câu anh hùng. Chưa kịp để thẩm trên đàn nghĩ lấy hơi, nàng lại bồi thêm. Người thấy người có kết cục này, ta rất vui. Người hại y biến mất, hại ta chỉ mơ một giấc mơ suông. Ta không giết người. Nàng chớp mắt, lạnh giọng hững hờ. Người đã sống không bằng chết. Nói đoạn, Lục Cô Quang đứng thẳng dậy, rũ tay áo mảnh đầu bỏ đi, thực sự không nhìn thẩm trên đàn thêm một lần nào nữa. Tấm thân già nua khô héo của thẩm trên đàn nằm thoi thóp giữa vùng đất hoang nguyên trăm dặm của tháp Trường Sinh. Bốn bề không bóng sinh linh, chỉ có xác rắn la liệt, gió rét, cát vàng mù mịt, y không ngừng run rẩy. Mấy ngày sau, những cao nhân kỳ môn nhận được thiếp mời đặt chân tới hoang nguyên tháp Trường Sinh theo lời hẹn. Chỉ thấy yêu tháp sụp đổ, sự sống tuyệt diệt, chỉ còn cát vàng mịt mùng, gió rét thấu xương, bốn phía không một bóng người. Họ ngoảnh mặt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên. Một vị lão giả được đẩy ra trên xe lăn, chính là Hồng Khương, nhà họ Hồng ở Bắc Giang. Lão vốn bệnh tình nguy kịch, nhưng sau khi con trai lão Hồng Thế Phương dứt tận tương tư, lão cũng đột nhiên khỏe lại. Người người đều nói nhà Hồng có phúc dày, đến nay chỉ có đi đứng có phần khó khăn, nhưng không lo về tính mạng. Hồng Khương vốn ghét ác như thù, dù Thát Trường Sinh không gửi tiếp mời, lão vẫn xoay sở tới cho bằng được. Hay là Song Long chi chiến mấy ngày trước đã phá hủy ngọn yêu tháp? Giọng Hồng Khương vang vọng như chuông đồng tràn đầy sức mạnh. Quả nhiên, thiện ác phân minh, thiên lý xoay vần, không để mặc ác tặc tác quái. Bên cạnh lão có một người chắp tay với vài vị cao nhân đang chăm chú quan sát Thát Trường Sinh. Vẫn xin Hành Vân Phương Trượng thi chuyển thuật pháp, thăm dò xem ngọn yêu tháp này có phải đang giả chết hay không, yêu nhân bên trong liệu có còn sống. Hành Vân Phương Trượng độ tuổi tứ tuần, là trụ trì chùa Liễu Vân, lại chỉ biết qua chuyện của Thẩm Thiên Đàn, đương nhiên không rõ nội tình rằng chủ nhân ngọn yêu tháp này chính là cố nhân từng ngụ ở hậu sơn nhà chùa. Từ khi chùa Liễu Vân bị long hỏa thiêu cháy, Hành Vân Phương Trượng tuy may mắn thoát nạn, nhưng lòng đầy sâu oán, liền niệm thuật pháp, Phật quang sắc vàng lấp lóe lập tức phủ lên Thát Trường Sinh. Ngọn tháp cháy đen im lìm chết chóc, chậm rãi tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang màu lam lốm đốm như bóng bay. Hành Vân Phương Trượng đột ngột dừng tay. Có người sống sót. Ai nấy lạ lùng ngước nhìn ngọn yêu tháp. Hơn ngàn người mất tích tại đây, lẽ nào họ còn chưa chết? Phật quang chậm rãi ngưng tụ dưới đáy Thát Trường Sinh, họ trông thấy một cửa huyệt khổng lồ do kim long xỏ xuyên. Hành Vân Phương Trượng nhanh chân chạy tới, vài người xông vào hang động, kinh ngạc nhìn vô số những xác người nằm ngổn ngang dưới nền hang, ai nấy lạnh ngắt như vừa mới chết. Đan Hà thong thả bước vào, sờ mạch trong cổ bọn họ. Vẫn còn hơi thở. Những người đó chưa chết. Cơ Nhị đi sau đám người, y và Đan Hà quan sát trận chiến Song Long vô cùng tường tận. Tụ rắn hóa rồng, không thể không ngưng tụ hoàn hồn châu. Cũng may y bỏ ra sức mạnh hồn sống, chuyển sang lấy yêu lực gom rắn, giã cho hoàn hồn châu. Vì vậy, hồn phách những người này mới được trở về. Vẫn còn hơi thở, có thể cứu sống. Đan Hà ôn tồn nói, chỉ là lâu ngày không ăn uống, gây tổn thương đối với thân thể. Nếu không phải từng được thi triển thuật pháp nhiếp hồn và phép đóng băng, rơi vào trạng thái chết giả, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Nay chỉ cần cho họ ăn uống, về nhà tĩnh dưỡng là được. Y lấy ra một lọ thuốc từ trong tay áo. Số thuốc còn lại có thể tới đạo quán của ta mà lãnh. Số người giả chết quá nhiều, đoàn người bắt đầu lục đục đưa họ ra khỏi hang, mớm cho từng người loại thuốc Đan Hà luyện chế. Đường lúc bận rộn, bỗng có ai đó kêu lên kinh ngạc. Bên kia có một người còn sống. Ai nấy quay sang, chỉ thấy giữa đống đổ nát đầy những xương cốt co quắp nanh ác của ngọn tháp, một ông lão già nua đang nấp bên trong, quần áo lam lũ rách dưới, đầu tóc bạc trắng, tay chân lầy bầy từng trận, thậm chí không thể đứng dậy nổi. Hồng Khương sai người đẩy xe lăn qua. Sao cụ lại lầm đường vào đây? Có phải cũng bị yêu nhân làm hại? Ông lão do dự thoáng chốc, rồi chậm rãi gật đầu trỏ miệng mình. Người đâu? Đưa chút đồ ăn thức uống đến đây cho ông cụ. Hồng không biết trong hoang nhân trăm dặm này không có thứ nào ăn được. Lão giả lạc bước vào đây, dù Thát Trường Sinh đã chết, nhất định cũng phải nhịn đói lâu ngày. Xem dáng vẻ của lão cũng không thể tự ra khỏi hoang nguyên. Chuẩn bị cáng khinh cụ già và người trong hang ra ngoài. Nhà họ Hồng tuy xa xút nhưng vẫn rất có uy danh. Tôi tớ trong nhà cũng nhiều. Rất nhanh đã có người đưa đến túi nước và một bọc lương khô. Lão già như đục của báu vội bã mở túi nước. Chẳng bao lâu sau, túi nước đã cạn sạch không còn một giọt. Hai tay ôm lấy bọc lương khô không dám lơi. Hồng Khương lướt mắt nhìn quanh, đã gần đất xa trời mà sợ chết như vậy, không khỏi thở dài. Lão già uống no nước, lại dè dặt mở bọc lương khô, chậm rãi lấy ra một miếng bắt đầu nhai kỹ lưỡng. Xung quanh, người đi kẻ lại, ai nối bận rộn cứu người. Gương mặt lão già đờ đẫn, không trông thấy gì, như thể giữa trời đất chỉ có một mình. Có người chậm rãi đến gần, lão giả ngước đầu lên. Vạt áo tím biếc của Đan Hà phất phơ, y đứng ngay bên cạnh. Lão già vụt đầu nhai thứ lương khô cứng trong tay. Đối với Thẩm Thiên Đàn mà nói, món đồ ăn rắn này quá khó nuốt, nhưng y vẫn liều mạng ăn. Này! Có người đứng sau vỗ lưng y. Yêu lực mất hết, mạch máu bẩm sinh của phệ yêu giả cũng mất. Y đã không còn cảm ứng được liệu có người tiếp cận phía sau. Ngoài lại, sau lưng là một người vận áo hoa, vô số những viên pha lê li ti vẫn lấp lánh rực rỡ giữa hoa nguyên u ám. Người nọ mỉm cười, nom càng xinh đẹp dị thường. Là Cơ Nhị. Lão già nhìn y đề phòng, rụt người lại không nhúc nhích. Cơ Nhị cúi xuống, đưa y cái bánh bao nóng hổi, không biết mang tới bằng cách nào. Mùi măng tươi phảng phất trong gió. Y vội vã chộp cái bánh bao, Cơ Nhị vỗ lưng y quay người bỏ đi. Y ngốn ngấu cái bánh bao, trong bánh mùi nhân chay quen thuộc, chừng như rất lâu trước đây y đã quen với mùi vị đó. Thổ ấy y không biết đói là thế nào, ngon là thế nào. Lão già nhanh chóng ăn xong bánh, thời lúc Hồng Khương không chú ý loạng choạng đứng dậy, chống gậy lảo đảo đi về hướng tây. Ở tận cùng phía tây có một ngọn núi tên là Tố Hoa. Đồn rằng đỉnh ngọn núi Tố Hoa có dị thú gọi là Thiều Hoa, ăn tim Thiều Hoa có thể cải lão hoàn đồng, trường xuân bất lão. Nhưng loài thú Thiều Hoa ấy rốt cục trông như thế nào, trên đời không một ai biết. Từ ngày truyền thuyết ấy xuất hiện đến nay, chỉ sợ chưa từng một ai thực sự ăn được tim thú lạ, càng chưa từng có một ai cải lão hoàn đồng, trường xuân bất lão. Có kẻ đứng dưới một gốc cây thấp dưới núi, toàn thân run rẩy. Người gầy guộc héo hon, mặt đầy nếp nhăn, nom đã rất già. Nhưng chỉ một thân một mình ngồi trên tảng đá ven bờ suối, tự ôm lấy thân run lẩy bẩy. Người khoác bừa vài lớp áo, có cái quá rộng, có cái quá dài, cái nào cái nấy đều rách dưới, không biết trộm được từ đâu. Dù mặc được nhiều lớp, nhưng người y vẫn rút run run, hẳn là rất lạnh. Dù rất lạnh, nhưng y cứ ngồi mãi bên bờ suối. Thực ra y đã ngồi đây từ rất lâu, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí nhìn xuống lòng suối. Mặt nước im lìm như tờ thà soi bóng gương mặt già nua xấu xí. Những nếp nhăn cơ hồ che khuất đôi mắt, hoa văn đỏ thắm giữa trán đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một vết hồng nhạt. Đó là ai? Còn quái vật xấu xí cực cùng này là ai? Là ai? Ai đã hại y đến thế? Tay y run bần bật, chộp lấy một viên đá cuội bên bờ suối, hàn học ném thẳng xuống nước. Nước bắn tung tóe, những đường nét trong lòng nước uyển hình như một nụ cười nanh nọc. Tỏ một tiếng, lại có đá cuội ném vào lòng suối. Y ngước lên, hai đứa trẻ mặc áo vải thô chui ra từ bên bờ đối diện, tíu tít chào hỏi. Ông ơi, ông cũng nghịch nước à? Ông, y thoáng ngây người, đáy mắt đột ngột nháng lên sát khí, chộp lấy hòn đá ném thẳng về phía đầu thằng bé. Hai đứa bé trẻ hò reo lao sang, nhặt đá cuội dưới sông ném trả, cứ ngỡ ông đang chơi cùng mình. Lão giả bị ném trúng nhiều lần, thân thể lại bị yếu sức, không được ném bắt đầu ho khủng khục. Hai đứa trẻ hoảng hồn đỡ y dậy. Ông làm sao thế? Chẳng ngờ có một ngày y thậm chí còn không địch nổi hai đứa trẻ con. Lão già ho dữ dội, thở không ra hơi. Hai đứa trẻ một đẩy một kéo lôi y lên khỏi nước. Ông chơi đến bệnh rồi, tới nhà ta đi, ta bảo mẹ khám cho. Khám bệnh? Lão già thoáng sững người. Đã rất lâu trước đây y cũng từng khám bệnh cho người ta, nhưng chẳng qua chỉ là vì trên đời này lại có kẻ đối tốt với người khác vô điều kiện, vô duyên vô cớ sao? Đều có ý đồ riêng. Bất kể là người ngây ngô, dễ bị lừa gạt hay tin tưởng người đến mức nào, đến cuối cùng đều trở thành vũ khí hại người. Y ngẫm ngợi rất chậm. Nhà đứa trẻ ở gần đây, không quá 20-30 bước. y đã bị lôi tới trước một gian nhà cỏ. Một người đàn bà dịu dàng đăm tắm đang ngồi ở cửa nhà phơi thảo dược hái được. Thấy hai đứa trẻ lôi một cụ già gần đất xa trời tới thì giật mình. Hai đứa làm gì thế? Mau thả ông cụ ra. Ông ngừng nhấc với chúng con sau đó sinh bệnh. Để ta xem. Người đàn bà không dỗi để lo mắng hai đứa con sau lại nghịch nước với người lớn tuổi. Vội đỡ lấy ông lão, xem xét một lượt. Cụ mắc phải phong hàn, không thể nói chuyện. Sao lại nghịch nước với các ngươi? Thật là càn quấy. Mẹ chữa khỏi bệnh cho ông được không? Người đàn bà suy nghĩ chốc lát. Bệnh chứng của ông cụ vô cùng phức tạp. Chỗ mẹ thiếu vài loại thảo dược. Giờ viết ngay đơn thuốc, các ngươi lên trấn mà mua. Người đàn bà lấy ra giấy mực viết đơn. Vừa được một chữ, bỗng bị lão già giằng lấy. Người đàn bà giật mình, chỉ thấy lão già run rẩy viết xuống một hàng. Núi này liệu có thiểu hoa? Chẳng ngờ ông cụ tuy bệnh tật già yếu, nhưng nét chữ tuấn giật đoan chính, tay không vững vàng mà vẫn hữu lực rắn giỏi. Người đàn bà mỉm cười. Trên núi quả thực có dị thú thiểu hoa, nhưng chỉ có một con. Thiểu hoa sống mấy trăm năm nay, mấy trăm năm mới chết, đi đứng như bay, rất khó bắt. Con thiểu hoa ở trên núi đã bị người ta bắt được, trừ một mối hại lớn cho người dân. Người đàn bà còn chưa kịp nói xong, đã bị ông lão cuống kít chụp tay, vội vã viết xuống. Bị ai bắt? Người đàn bà nhìn y đầy khó hiểu. Thiểu hoa là dị thú rất thích ăn cây thuốc, nhưng chuyên ăn giống thuốc quý trên núi là mối hại lớn của dược nông chúng ta. Hôm nay có một vị cô nương họ Lục, tức thời liền mất con thú lại ấy đi rồi. Lục cô quang? Ông cụ viết tiếp. Người đàn bà gật đầu ngạc nhiên hỏi. Cụ biết Lục cô nương? Lão già siết chặt cây bút, cứ như thể muốn bóp nát nó, lại giống như muốn nuốt sống trang giấy trước mắt. Cô ta đang ở đâu? Lục cô nương không có nơi ở cố định. Hôm qua đã đi núi Bích Ngưng rồi. Núi Bích Ngưng, dãy núi kéo dài suốt trăm dặm. Thế núi không cao, không hiểm trở mà rất hiền lành. Những rừng cây rậm rạp, hiếm dấu chân người. Núi Tô Hoa mọc nhiều thuốc lạ, vậy mà dãy Bích Ngưng lại có ít cây thuốc, không rõ do địa chất không hợp hay do cây thấp và dây leo mọc quá tùm, người thường khó lòng xâm nhập, cho nên không rõ về kho chân bảo bên trong. Lão già lưng còng từ núi Tô Hoa chậm rãi lần tới một lối nhỏ trước núi Bích Ngưng. Rõ mắt nhìn về phía rừng rậm trước mắt, không ai biết lão đang nghĩ gì. Ngẫm ngợi thật lâu, chừng như lưỡng lự, cuối cùng vẫn chống gậy loạng choạng bước vào con đường núi. Cây cối trong rừng Ngưng Bích đều thuộc về giống cây thấp, lá nhỏ, cành nhánh nhùm, dây leo chằng chịt, nếu không có ai mở lối đi, căn bản không thể đi vào. Con đường này cũng do rất lâu trước đây có người đi để lại, đã mọc kín cỏ, dại và tử đằng. Lão già ôm ngực ho sù sụ. Lão được chữa bệnh bằng cây thuốc ở núi Tố Hoa, lại được ăn mấy bữa cơm nóng, sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Nhưng người đàn bà làm thuốc từng thẳng thắn nói rằng lão trúng hàn độc, tuổi tác lại cao, huyết mạch có khiếm khuyết, dẫn đến cơ thể hành động khó khăn, không thể nói chuyện, chỉ sợ khó lòng trường thọ. Ý nàng ta là mong lão tìm nơi an tĩnh, từ nay an dưỡng tuổi già, dù sao tuổi tác cũng đã cao, dù hàn độc khó giải, nhưng cũng không xem là vắn số. Vậy mà lão lại bỏ đi. Lần dò theo con đường núi được chừng một dặm, bốn bề cây cối vẫn tùm, tiếng chim chóc kêu lảnh lót, thẩm trên đàn biết đường xá xa xôi, cho nên đã dậy từ sáng sớm. Bấy giờ vẫn đương buổi ban mai, trên những phiến lá nhỏ bé tươi non răng hai bên mắc mạng nhện, trên mạng nhện lấp lánh những giọt sương trong trẻo và long lanh. Y đi rất chậm, thoảng lại lảo đảo suýt ngã, chống tay trên một cây thấp bên cạnh, cành lá rung rinh, xương rơi trên người. Lạnh buốt, xương giá như trong lòng bàn tay, lại làm lạnh thấu xương. Y rụ áo, tiếp tục chậm rãi lần về phía trước. Bước chân dè dà, hành động ngóc thẳng, sống lưng cũng dè dà. Chẳng bao lâu sau, lại bởi vì mệt mỏi mà còng lưng xuống. Ở phía trước, không xa có tiếng kêu líu díu, không rõ là gì. Y đờ người lại, đó là tiếng khóc, nghe thật bé và sợ sệt. Lão già đi qua, thình lình ngoảnh lại, nhìn bụi cây bên trái. Đó là một cọng lông bé nhỏ có hoa văn xoắn tròn đang nhúc trên người kêu khóc trong bụi. Y đờ đẫn nhìn, rồi lại đi tiếp. Tiếng khóc của con thú nhỏ dần xa ngái. Y đi rất lâu, bỏ cả bữa ăn trưa, đến tận hoàng hôn, mới biết cuối cùng con đường không phải là trốn sâu trong núi, mà là một cái hồ khá lớn. Không còn đường đi nữa, y ngồi bên hồ rất lâu, rửa mặt uống nước, lại chống gậy quay về. Sắc trần rời đổ tối, bốn phía trở nên mơ hồ, trong núi không đèn đóm, tất thảy chìm trong bóng tối. Y run run bện thuốc, nhóm lửa, cầm chắc trong tay, từ từ lần ngược lối về. Ánh trăng rọi có tán lá rậm rạp, quanh người bóng tối phủ dày. Y lặng lẽ đi mãi, dần đến nhang bụi cỏ có con thú nhỏ kêu khóc ban sáng. Y giơ cao ngọn đuốc soi vào lùm cỏ. Túm lông vẫn còn, nhưng không kêu khóc nữa. Y ôm ngực, ho lên mấy tiếng khục khục. Túm lông không động tĩnh, y cẩn thận tra xét hồi lâu, cuối cùng chậm rãi vệt vạt cỏ lại gần. Túm lông đã không còn động đậy. Có vết máu để lại trên lá cỏ. Trên bụng con thú nhỏ bị thương không phải là một vết thương chí mạng, nhưng nó đã chết rồi. Không biết trong ngày hôm nay nó đã chiến đấu với thứ gì. Cũng có thể nó không thua hẳn, ấy thế mà vẫn mất mạng. Đó là một con mèo rừng giao hổ còn non, chưa kịp lớn đến lúc có thể chiến đấu với một thứ gì đó, toàn thân phủ đầy lông tơ. Có lẽ tiếng kêu thảm thiết ban sáng của nó là vì lạnh, vì đói, hoặc vì vết thương. Đáng tiếc không ai cứu nó. Lão già đăm đăm nhìn xác con thú nhỏ. Sau một hồi lâu, y ngồi xuống bên cạnh, vẹt bớt cỏ dại, lấy một khoảng đất trống nhóm lửa, rồi đưa bàn tay khẽ vuốt túm lông trên đầu. Đầu nó rất bé, lông rất mượt, đáng tiếc lại lạnh giá. Lão già chỉ nhẹ nhàng vuốt lông con mèo chốc lát, rồi nhanh chóng rụt tay lại, lặng lặng ngồi bên đống lửa. Đêm khuya trong cánh rừng, sương khói dần ngưng tụ. Có những thứ hữu hình hoặc vô hình lẩn vẩn giữa rừng cây. Có yêu quái, có quỷ ma. Đáng tiếc mạch máu của vệ huyết giả nơi y đã mất, không thể nuốt yêu lực. Những tiểu yêu tiểu quỷ ngày trước y coi thường, nay đối với y đã trở thành một yêu hồn ác quỷ có thể làm y bất mạng. Y đã là một phế vật mất sạch năng lực, là thứ phế vật y căm ghét nhất. Nếu không phải hồn phách y đã nhuốm đầy yêu khí và oan khí, nếu không vì lòng ham sống ngoan cường, cái thân thể già nuôi này chỉ sợ đã gục ngã từ lâu. Sẽ không còn ai biết đến bá nghiệp hoành đồ của y, không còn ai được thấy dị năng ghê gớm của y, không còn ai biết y kinh tài tuyệt diễm. Bất kể kẻ làm gì cũng là một kẻ xuất sắc. Thậm chí không ai được biết đến biến cố kinh thế hãi tục ở Trường Sinh Tháp là do một tay y mưu đồ. Lục cô quang đáng chết. Y vò túm vạt áo rách rưới trong tay. Tên tiểu nhân Nhậm Hoài Tô lật lọng. Y đoán chắc Nhậm Hoài Tô một lòng muốn ngọc nát đá tan. Đoán chắc sau khi y hủy thành phóng hỏa sẽ dâng mạng vào miệng rồng. Chỉ cần Nhậm Hoài Tô hóa thành tro bụi, cả hồn phách và thân thể đều tuyệt diệu. Y có thể phóng ra mạch máu vệ huyết, nuốt lấy sức mạnh kim long. Trước đó, y đã từng làm thử. long khí con rồng vàng không phải là không thể nuốt, chỉ là trước đó cần phải mượn sức mạnh kim long giúp y giết Nhậm Hoài Tô. Trong trận quyết chiến, y quyết tâm tỏ ra yếu thế, bại lui thối trận từng bước, thậm chí cho dã tơ đỏ để phệ yêu giả thua, cũng chỉ để Nhậm Hoài Tô bất đề phòng, thúc giục y sớm ngày tự tận. Nhưng chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, vừa trông thấy Nhậm Hoài Tô dừng chân, không tiếp tục bước về phía Long Hỏa, y đã biết thực sự phát sinh biến cố. Nghe Nhậm Hoài Tô nói vì sao không thể, liền phát giác ra ngay ý định mở quỷ môn. Mở quỷ môn dẫn rồng vào quỷ vực để giết chết, đó là cách giết rồng mà y giấu đi không nói. Y cố ý không nói vì cách này chỉ Thi Mị mới làm được. Y chỉ muốn Lục Cô Quang cầu xin y để y khoe khoang năng lực bản thân. Huống chi y định mượn rồng giết người, trừ bỏ mối họa lớn trong lòng, há có thể nhắc nhở người mở quỷ môn giết rồng. Lương trước Nhậm Hoài Tô muốn hủy thiên diệt địa, chỉ có một lòng ngọc nát cùng tan, kim long chính là do tay y dẫn tới, sao có thể mở quỷ môn để giết chết. Cho nên khi Nhậm Hoài Tô mở quỷ môn, tức đã chú định mưu mô của y đổ bể, thậm chí không kịp thu hồi tơ đỏ đang nuốt long khí. Y mới giận quá làm liều, đem thân rắn đi cắn Nhậm Hoài Tô. Đó là hành động bồng bột nhất thời, nếu biết làm thế sẽ phải nhận một kiếm chạm xà của Lục Cô Quang, có thế nào y cũng không dám cắn. Nữ nhân ấy coi cơ thể Nhậm Hoài Tô như của báu, lại không màng năm xưa rốt cục lại bầu bạn cùng nàng ta quãng đường xa vạn dặm. Ai vì nàng che mưa chắn gió, ai đối đãi với nàng ta săn sóc ân cần, cuối cùng là ai hồi sinh nàng ta, khoan nhượng nàng ta hết lần này đến lần khác. Phải, ngày xưa y từng đâm nàng hai nhát kiếm, y từng hủy đi tim nàng, y luyện nàng thành nữ quỷ, y chặt cánh, y phóng hỏa thiêu chết nàng. Nhưng đó đâu phải là y, đó chỉ là những việc làm khi mất đi ký ức, thần trí không được tỉnh táo, đó không phải là chú ý của y. Thẩm Thiên Đàn một đời tự phụ thông minh, sao có thể làm ra những chuyện ngu đần như vậy? Phải là mỗi hận khắc cốt minh tâm đến thế nào mới có thể khiến nàng làm những chuyện như thế, nói những lời như thế. Y nhắm mắt, y vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Nàng lạnh lùng, cô độc, nhưng không thâm trầm. Nàng là người đơn giản, lúc vui thì lạnh lùng mỉm cười, lúc không vui thì cũng lạnh lùng tìm đủ cách hành hạ y. Thuở ấy y nói gì nàng cũng tin. Nàng giận dữ vì y, vui vẻ cũng vì y. Có khi còn tựa vào người y ngủ, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên có bạn chơi cùng. Thuở ấy nàng không chút mưu mô, không thể nghĩ ra chuyện lợi dụng y giết rồng cứu Nhậm Hoài Tô rồi giết y. Nàng đã biết lừa gạt, làm hạ y, nanh nọc chế giễu y, còn y vẫn luôn coi nàng là Lục Cô Quang chưa từng biết dối gạt ai, cũng chưa từng hoài nghi ai. Sao y lại đồng ý với nàng nhỉ? Sao lại đồng ý? Sao y lại không đoán ra, không nhìn thấu ý nghĩ của nàng cơ chứ? Thực ra ý định ấy đơn giản đến nực cười, còn y lại tự tin thái quá, tự cho rằng không có sơ hở, nhất định sẽ thành công nuốt rồng, sẽ sở hữu sức mạnh to lớn đến khiến nàng sửng sốt. Thật nực cười. Thẩm Thiên Đàn trăm năm kiêu hùng, quân lâm thiên hạ, làm chuyện nuốt rồng, chẳng ngờ lại bại trong tay Lục Cô Quang. Để giữ gìn một cánh tay của Nhậm Hoài Tô, nàng mặc kệ kim long còn đó một kiếm chém rớt y. Nàng thậm chí không thể đợi đến lúc y và con rồng nọ lưỡng bại câu thương, chẳng màng đến thiên tai diệt thế, tin tưởng một câu vì sao không thể của Nhậm Hoài Tô. Dù biết rõ y đã cho dã tơ đỏ để phệ yêu, biết thân xác y lão hóa, y không còn trốn để về, nàng vẫn dùng nhát kiếm huyết lưu hà đánh trọng thương linh hồn y. Sau nhát kiếm ấy, tơ đỏ phệ yêu không còn thể ngưng tụ. y rớt xuống từ độ cao vạn trượng, không thể trở về như ban đầu. Từ đó, trở thành một lão già bất cứ ai cũng có thể chà đạp, xấu xí cực cùng, nghèo hèn, thất trí. Nếu không phải y sốt ruột dọc đường, người ta thấy y già nua nhiều bệnh tật, nhiều lần nhón tay làm phúc, chỉ sợ y đã chết từ lâu. Lục Cô Quang, ngày ấy không nuốt sống cô, lại đem thánh khí trời đất trong Ngọc Dung tặng cho cô. Thực là nỗi hận to nhất của cuộc đời Thẩm Chiên Đàn. Cái xác già nua này, y không biết chúng hàn độc từ bao giờ. Y cũng lời đi tra xét mình đã mắc bẫy từ lúc nào. Việc quan trọng duy nhất hiện giờ là đòi lại Thiều Hoa từ trong tay Lục Cô Quang, nuốt tim Thiều Hoa để lấy lại cái xác trẻ trung của bản thân. Cái cơ thể già nua xấu xí này, y thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ hận không thể xé nát nó, nhưng phải nhẫn nại làm quen. Nữ nhân đáng chết, biết Thiều Hoa là vật có thể cứu được mạng y, bèn giành trước bắt nó đi. Nàng quả nhiên hận y, hận đến mức không chấp nhận để y chết, mà nhất định bắt y phải sống không bằng chết. Ánh lửa bập bùng, về đêm trời càng trở rét, càng nghĩ càng hận càng thù hằn, không khỏi vô cùng tỉnh táo. Trong đêm tối lạnh giá ấy, cỏ cây tùm và ướt đẫm bốn phía, sương đêm tí tách từng giọt mưa xuống, cảm xúc rét buốt như giá băng rơi trên mu bàn tay và những ngón tay. Thẩm Chiên Đàn buông một hơi thở dài, chớp mắt chuyển động những khớp xương cổ tê cứng, ánh mắt lại quét ra túm lông đang lạnh của con thú nọ. Y khẽ đưa ngón tay ra, cẩn trọng sờ lên nó. Lông tơ ấm áp, cơ thể bé nhỏ dưới ngón tay vẫn lạnh. Nó thực sự đã chết, không thể nào sống lại. Ngày hôm sau, lửa tắt, Thẩm Chiên Đàn đứng dậy. Áo sống vải khô khoác trên người ngấm xương để ướt đẫm, khiến y đi đường càng thêm khó nhọc. Y đổi hướng bước vào một lối nhỏ hoang vắng hơn, lần vào trong núi sâu, dãy ngưng bích nối nhau chập trùng, gồm hơn 10 ngọn núi nhỏ, vô số hẻm hốc và khe suối. Ai biết Lục Cô Quang với đôi cánh sau lưng đã bay về đâu. Nhưng y vẫn phải cắn răng lần bước đi tìm. Cách đó không xa, vẳng về một tiếng hươu nai, y dừng lại, ngắm lên phía triền đồi. Trên sườn đồi dựng đứng, mấy con hươu xào thả bước, hai con hươu non an tĩnh theo chân mẹ, đôi mắt đen láy nhìn y bình thản, không pha chút sợ sệt. Hươu mẹ thong thả bước qua, dáng điệu tao nhã, thẳng hoặc ngoảnh đầu xem con hươu con có theo kịp hay không. Y đứng lặng lẽ đợi bầy hươu đi qua rồi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường này mới thực sự là nối dẫn lên núi. Chẳng qua bao lâu, địa thế bắt đầu hiểm trở. Y cực nhọc bò lên. Hai canh giờ sau, y đặt chân tới đỉnh núi. Nhưng đây không phải là ngọn núi chính của dãy ngưng bích, chẳng qua chỉ là một dãy núi đồi nhỏ. Thẩm Chiên Đàn lên tới đỉnh, chỉ có gió nưu phơ phất thổi qua, mấy gốc cây thấp lác đác đó đây, thậm chí không mọc nhiều cỏ dại. Y ngước mắt nhìn về phía xa, đừng nói đến Lục Cô Quang, trong tầm mắt thậm chí còn không có một bóng con rắn hay con chuột nào. Nắng hiền hòa phủ trên vùng đồi, chỉ thấy khói mây vương vất, êm ái tựa hoa lan. Không hiểu vì sao, y đã ngồi trên đỉnh núi rất lâu, rất lâu. Có tiếng tiêu vọng lại từ một vùng thung lũng rất xa, không rõ ai đang thổi. Thẩm Chiên Đàn đăm đăm dõi theo lắng nghe. Gió núi lách qua vạt áo, những sợi tóc trắng bạc già phất qua mặt y. Y cúi đầu, một đôi bướm bướm bay ngang qua luống cỏ, sắc cánh nhạt màu không xinh đẹp gì mấy. Tiếng tiêu nghẹn ngào như than như khóc. Y rốt cục cũng đứng lên, chậm rãi lần xuống núi, dò về lối của âm thanh. Một canh giờ sau, y trông thấy người thổi tiêu. Đó là một gã học trò sống gần núi Ngưng Bích, Hôm nay khéo léo thay, y có dịp đi câu cá ở Nấm Đức ven núi, thấy một cụ già lần từ khu rừng. Y rất lấy làm ngạc nhiên. Thẩm Chiến Đàn không hề nói chuyện, đành phải chấm nước viết chữ hỏi y vì sao tiếng tiêu lại giàu dĩ nghẹn ngào đến thế. Thư sinh cười đáp, sinh ra trong một gia đình nghèo túng, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay cho y ăn học. Y lên kinh thi thố cầu công danh, y không phụ lòng song thân. Từ bé đã nổi danh thần đồng khắp vùng, lại cưới một tiểu thư họ Giả ở kinh thành làm vợ. Rồi thi đỗ tiến sĩ, cách đó không lâu. Thế nhưng mấy hôm trước Kim Long loạn thế, đốt trụi cung đình phủ đệ. Danh sách đỗ đạt và bài thi đều bị thất lạc. Ngoại trừ y, có việc phải ra ngoài. Nhà họ Giả từ trên xuống dưới, không ai may mắn sống sót. Toàn bộ hóa tro tàn. Tay trắng đơn độc, công danh lợi lộc, vợ đẹp con xinh đều tan thành mây khói. Y đại triệt đại ngộ, về quê làm ruộng, dự định bầu bạn với cha mẹ cho đến hết đời không ra khỏi núi. Ngộ rồi? Thẩm Chiến Đàn lặng lẽ nghe xong viết hỏi. Thực sự ngộ rồi ư? Thư sinh cười lớn. Ngộ rồi, cũng có khả năng là ngộ rồi. Đời phù du thênh thang, biến hóa chỉ trong chớp mắt. Có chuyện gì không thể cợt đùa con người? Con người nào có thể cợt đùa điều gì? Ta chỉ là chúng sinh quen, hà tất cưỡng cầu thông suốt hồng trần. Y thong thả nhấp một ngụm rượu gạo. Có thể an lòng thuyết phục được mình vẫn còn đáng sống thì cũng là yên ổn. Tiếng tiêu nhân huynh như khóc, lòng vẫn bất cam. Cười cợt lâu ngày, nói không chừng cũng nguôi ngoai. Thư sinh đáp, cũng may trên còn có song thân, cũng may ta chưa chết. Oán trời trách đất, tím ruột bầm gan, lẽ nào có thể khiến ta vui hơn? Trải qua địa nạn, càng thêm quý trọng cái mình đang có. Y dõi đôi mắt chăm chú trông về phía đầm phẳng lặng. Ta thực lòng muốn sống hết đời ở đây. Thẩm Chiến Đàn trầm mặc không đáp. Một hồi lâu sau mới chậm rãi viết. Nơi này rất đẹp. Nơi đây là quê hương của ta, đương nhiên đâu cũng đẹp. Thư sinh hỏi. Cụ từ xa ghé bước, không biết là có việc gì? Ta tới tìm người. Không rõ là thế nào, nếu ta từng gặp, có thể dẫn đường cho cụ. Một, Thẩm Chiến Đàn thoáng khựng lại rồi viết tiếp. Nữ tử áo đen hành tẩu đơn độc hoặc dẫn theo một con dị thú. Nữ tử áo đen lại đi lại một mình vốn là hiếm gặp. Thư sinh mỉm cười. Cô nương nọ vào núi đã mấy ngày, hôm qua còn muội một ít lương thực ở trong thôn, nghe nói định ở lại trên đỉnh núi Vong Tịch. Hẳn cũng là người sở hữu dị năng, bằng không sao có thể sống trên ngọn núi ấy. Y hiếu kỳ nhìn Thẩm Chiến Đàn. Cụ định tìm cô ấy? Thẩm Chiến Đàn gật đầu. Thư sinh xem xét một lượt từ đầu tới chân, ngẫm ngợi hồi lâu. Cụ có thể ở lại trong thôn đợi cô nương ấy xuống núi. Núi Vong Tịch quá cao, dù là người bản địa cũng không thể leo được. Thẩm Chiến Đàn im lặng một lúc lâu rồi viết. Không cần, đa tạ. Thư sinh lại quan sát y từ đầu xuống chân. Sắc trời đã muộn, tối nay cụ có thể ghé nhà ta nghỉ ngơi. Nếu muốn lên đỉnh Vong Tịch, cũng phải đợi đến mai mới đi được. Ta thấy cụ cũng đã mệt. Thẩm Chiến Đàn gật đầu, suốt dọc đường người qua kể lại thấy y già yếu bệnh tật, giúp đỡ nhiều lần, y cũng dần quen. Chốc lát sau, thư sinh nghèo chèo thuyền đưa Thẩm Chiến Đàn qua bờ bên kia, đi mấy dặm đường rừng đến thôn Bích Tâm. Đó là một xóm núi không lớn không nhỏ, ước chừng mấy trăm hộ dân. Nhà thư sinh ở cuối thôn phải đi qua một cánh rừng trúc. Bấy giờ sắc trời đã tối, trong rừng trúc bốn phía mịt mùng, trăng sáng vừa lên trải xuống một màu vàng bạc êm ái, càng làm nổi bật viền bóng của cành lá. Trong rừng cây, chừng như có gì đó khẽ động đậy. Thẩm Chiên Đàn đi được nửa đường ngẩng mặt. Có gì đó ánh lên dưới ánh trăng. Rõ mắt nhìn, cách đường mòn không xa trong rừng trúc, ai đó đã đặt lên một ly rượu trên tảng đá. Trong chén đựng đầy rượu ngon ngọt, lấp lánh dưới bóng trăng. Một con vật vừa giống thỏ, vừa giống mèo, nom như một túm lông, đang yên tĩnh phục người bên ly rượu. Khẽ nhúc nhích, người uống rượu xoay lưng về phía y, bóng lưng nhỏ nhắn thướt tha, mình vẫn áo đen, không nhìn rõ dung nhan. Y trông thấy trên tảng đá bên cạnh ly rượu đặt một quyển kinh Phật. Chỉ mới dở một trang, nhìn từ xa xem không biết là gì, nhưng hàng chữ cùng hình dạng màu sắc quyển kinh hẳn là một cuốn của một bộ Tạp A Hàm Kinh. Ai đang đọc kinh dưới ánh trăng? Thẩm Chiên Đàn thoáng nở một nụ cười hằn học. Dù giày vò ta đến sống không bằng chết, cô vẫn không quên nổi y, vẫn dốc sức tìm kiếm những dấu vết nhỏ nhặt ta có thể để lại. Cho dù có làm gì ta, cô vẫn mãi mãi không thể tìm thấy y. Dù có đọc hết vạn cuốn kinh thư, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, cô vĩnh viễn sẽ không tìm thấy y. Một nỗi hả hê dâng lên trong lòng y, khiến y không khỏi hết cằm, lại nhìn về phía bóng lưng nàng. Nàng vẫn đưa lưng về phía y, đưa tay bật bừa một trang sách. Y đứng từ xa, chỉ trông thấy đường nét mơ hồ của hàng chữ, liền biết ngay là cuốn 32 của Tạp A Hàm Kinh. Y lớn lên trong chùa, lúc mất trí nhớ lại một lòng nghiên cứu Phật Pháp, nội dung kinh thư sớm đã thuộc lầu lầu như cháo chảy, chỉ cần liếc mắt lập tức biết ngay nàng đang đọc hàng nào. Câu nàng vừa dở qua là: nếu không có ai niệm thế gian thì không lo trần lao ưu khổ, tiêu diệt tất cả khổ ưu giống như hoa sen không dính nước. Cụ ơi! Thư sinh cất tiếng gọi. Thẩm Chiên Đàn chưa kịp ngoảnh lại, nữ tử áo đen đã ngoảnh lại, chạm mắt Thẩm Chiên Đàn, cười nhạt, đưa tay ôm một con vật nửa mèo nửa thỏ trên đất, đong đưa trước mặt y rồi quay lưng bỏ đi. Nàng chỉ lo bỏ đi, bỏ lại quyển kinh trên tảng đá. Thẩm Chiên Đàn ngoảnh lại theo thư sinh, cố vờ như hờ hững. Được mười mấy bước, y lại ngó lại, quyển kinh vẫn nằm im. Nàng không hề quay về lấy. Lòng mang chấp niệm, nói gì trần ưu lao khổ, giống như hoa sen không dính nước, ảo tưởng và nói suông cả mà thôi. Đời người mấy ai làm được? Y cười giễu nhại lại, nhưng vô duyên vô cớ lại thấy trong lòng vui vẻ. Ở lại nhà thư sinh mấy hôm, Thẩm Chiên Đàn không biết võ công, nhưng nói cho cùng cũng là người tinh thông thuật pháp. Không thể nuốt yêu lực, y bèn lập đàn tế pháp. Không thể tiếp tục mơ mộng đến nhật nguyệt tinh hoa, y đành nhún nhường tìm thứ khác, thu nạp tinh hoa sương sớm trong rừng cây, khí núi lúc ban mai. Những lúc linh khí này tuy không thể giúp y phục hồi, nhưng không phải không có hữu ích. Suốt mấy ngày hôm nay, y lần mò khắp thôn Bích Tâm, vẫn không thể gặp lại Lục Cô Quang và con vật tựa như túm lông nửa mèo nửa thỏ. Chỉ nghe lão bên nhà kế kể rằng Lục Cô Quang xuống núi chỉ mua một ít linh sơn chi dược, chứ chẳng lo sắm sửa thóc gạo. Thẩm Chiên Đàn chỉ cười, nàng không còn là xác người, cơ thể nói cho cùng chẳng qua chỉ là một hồn linh thạch, nào cần thóc gạo mà chi, thuốc thang mua về chẳng qua cũng chỉ cho Thiều Hoa ăn. Trong người nàng có dòng máu y, nàng là huyết quỷ của y. Nếu y có thể nuốt sống nàng, tất nhiên sẽ phục hồi như xưa. Thẩm Chiên Đàn ngước nhìn bầu trời xanh ngắt che cho thôn Bích Tâm, không ai biết lòng y đang nghĩ gì. Cụ ơi! Thư sinh nọ lại vác cần đi câu cá. Hôm nay nom cụ khí sắc rất là tốt, như trẻ ra mấy tuổi. Y cười với thư sinh. Thư sinh lấy điểm chu sa điểm trên trán y, chừng như nhảy nhót. Bất giác trong lòng lạnh buốt, ho khục một tiếng, vội vã đi câu cá. Thầm nghĩ diện tướng của cụ già này thật là sắc bén, nòm cũng đáng sợ. Mấy câu trò chuyện giữa Thẩm Chiên Đàn và thư sinh bị Lục Cô Quang chứng kiến cả. Nàng tan rã thể xác, chỉ để lại bóng hồn. Thẩm Thiên Đàn mất hết yêu lực, không thể trông thấy bóng nàng. Thẩm Thiên Đàn bị nàng dây vò, tính tình là độc địa, hẳn sẽ hận nàng thấu xương. Nhưng nàng phải giữ mạng y, đợi Nhậm Hoài Tô về lấy. Chẳng ngờ y vì một con tiểu hoa lại dám đơn thương độc mã đuổi theo, như thể hoàn toàn không sợ nàng có thể giết y bất cứ lúc nào. Y vẫn còn muốn quân lâm thiên hạ ư? Đụng phải cản trở vẫn có dũng khí bỏ lên từ vũng bùn, từng bước làm lại từ đầu ư? Còn có thể sao? Còn hy vọng sao? Bất thần nàng nghĩ đến một chuyện. Tính cách một lòng một dạ không từ thủ đoạn nhắm thẳng vào mục tiêu của gã này quả thực cũng giống y. Thẩm Thiên Đàn cách đó không xa, mượn ít dây thừng từ ông lão, mang theo cái rìu, liêu xiêu dò dẫm bước từng bước về phía đỉnh Vong Tịch. Chẳng ngờ thực sự y định leo núi, còn mang theo không ít lương khô và nước uống. Lục Cô Quang lạnh lùng nhìn y, chỉ vì một con tiểu hoa, y quả nhiên liều mình dốc sức không tiếc thứ gì. Thực ra người già thì cũng đã già, ai chẳng phải già. Y quá tình cũng nên già rồi, thường ngày nào có biết y quan tâm đến dung mạo mình đến như vậy. Ai ngờ đây lại liều mạng vì một khuôn mặt. Thật là quái gở, có lúc không biết quý, cứ phải cho rằng mình trắng tay chẳng sở hữu gì, phải giành lấy tất thảy. Đến hôm bất thần mất hết mới biết rằng hóa ra mình cũng từng nắm trong tay thứ gì đó, rồi liều mạng giành lại thứ gì đó, nhưng hẳn là không thể đòi lại được. Diện mạo trẻ trung đối với y thực sự quan trọng đến vậy y? Quan trọng hơn thiên hạ ư? Nàng buông một tiếng cười nhạt thong thả bám theo y. Hoa thiều ở trên đỉnh núi, nếu gã này thực sự có thể trèo lên đỉnh bắt được thiều hoa, nàng cũng cam lòng mặc cho con thú nom như túm lông ấy bị y đốt sống. Cũng có những lúc số mệnh chính là số mệnh, lúc nên chết nên biến mất, thì cho dù nó không chết trong tay Thẩm Thiên Đàn cũng sẽ chết bởi một kẻ muốn trường xuân bất lão. Trời xanh không chừa đường thương viết cho ai, nàng thờ ơ phóng mắt ngắm cỏ biếc phủ núi xanh. Trên đời ai chẳng có điều khát vọng, đến một con thú nhỏ cũng mong mình lần lượt đào thoát khỏi móng vuốt của những tên thiên địch, tiếp tục sống tốt, tìm con cái đẻ thêm một con thú nhỏ. Chỉ có nàng là không có. Mãi mãi không biết mong mỏi điều gì, nàng không phải người, cũng chẳng phải quỷ, nàng chỉ là hóa hình của một hòn linh thạch. Nàng không còn ăn uống, không biết đói khát rét mướt, cũng chẳng thể sinh con đẻ cái, trừ chút máu người ít ỏi trong lòng sửa ấm nàng, nàng mới khác người biết bao. Đã không cùng loài, cũng chẳng cách nào thân cận, mãi mãi không biết già, mãi mãi không biết chết. Mãi mãi có lẽ là một lời nguyền lạnh lùng. Trần gian này quạnh quẽ đến thế, ai nấy đều bận rộn, trong những kẻ bận rộn chẳng có bóng nàng. Nàng chỉ biết mình nhìn và nhìn mãi, nhớ nhung đến tận khi lãng quên ký ức, vẫn không có điểm sâu cùng. Họ là chúng sinh khiến người ta thèm muốn đến vậy. Thẩm Thiên Đàn vác dây thừng đi vài dặm đường, nghỉ lại trong chốc lát, uống ngụm nước, ăn miếng lương khô, đôi khi nhóm lửa nướng nấm rừng hái được, suốt dọc đường cũng coi như trời yên bể lặng. Lục Cô Qua không nhìn ra y có vẻ gì sốt ruột như đống lửa hay oán trời trách đất, cũng thật là kỳ quái. Lăn lộn 5-6 ngày, cuối cùng Thẩm Thiên Đàn cũng đặt chân tới dưới chân ngọn núi Vong Tịch. Nàng bắt đi thiều hoa, biết rõ sẽ có người tới tìm, bèn tìm tới đỉnh ngọn núi chót vót này để cư trú. Núi Vong Tịch địa thế hiểm trở, có nhiều chỗ gần như dựng đứng từ trên vách núi xuống tận dưới chân, không thể trèo từ dưới lên, trừ phi có thể biến ra hai cánh như nàng, bằng không việc lên tới đỉnh núi là bất khả thi. Cũng phải xem Thẩm Thiên Đàn định leo núi như thế nào. Nàng vừa thấy y ngửa đầu nhìn đỉnh núi rất lâu, lần mò dụng cụ dìu chặt cây ít ỏi, rồi dùng giò dẫm, dùng dây leo bện gỗ thành hàng. Mới đầu nàng không nhận ra y đang làm gì. Hồi lâu sau, thấy y chậm chạp cắm cọc cành cây xuống đất. lại lần sờ buộc lại bằng vỏ xé tước mảnh, nàng mới dựng sờ. Y đang dựng nhà. Y không định leo lên đỉnh núi, bèn dựng nhà gỗ ở dưới chân núi. Y định sống ở đây. Đợi đến một lúc nào đó, Thảng hoặc Thiều Hoa xuất hiện. Thế này thật không khỏi có phần lệch lạc so với tính cách độc địa quyết liệt của Thẩm Thiên Đàn. Bất kể Thẩm Thiên Đàn muốn làm gì, nàng ngắm nghía kỹ gian nhà gỗ. Cái nhà trông thật quen mắt, vẫn là kiểu sắp xếp chỉnh tề từ ngóc ngách, nhưng dùng để ở lâu dài. Thẩm Thiên Đàn dựng nhà suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 4, Lục Cô Quang đã hết kiên nhẫn ngồi xem y chậm chạp xây nhà, bèn về đỉnh núi. Thiều Hoa quả nhiên vẫn còn đợi nàng ở trên đó, thấy nàng về vui mừng kêu lên một tiếng, lao tới ôm chân nàng. Nàng xoa cái đầu đầy lông êm ái, hai tay như hai tai thỏ mềm mại rũ sau lưng con vật, lớp lông màu sáng mà mượt mà, ấm áp đến mức khó lòng buông tay. Dù là loại thú ăn hại cây thuốc, nhưng vẻ ngoài lại đáng yêu đến vậy. Nghe nói mày đã được mấy trăm tuổi. Lục Cô Quang lặng lẽ bế nó lên trước mặt quan sát. Hay là tạm thời bầu bạn với ta thêm mấy trăm năm nữa. Có lẽ sau mấy trăm năm, mày đã tu thành tinh quái. Ta vẫn còn ở đây, không khác gì hiện tại. Nàng ở trên đỉnh núi đợi Thẩm Thiên Đàn ôn hận tìm đến đây. Thậm chí còn rảnh rỗi đặt vài cái bẫy. Nhưng đợi suốt 2 tháng vẫn chẳng thấy y lên núi. Lẽ nào thế núi hiểm trở? Đến kẻ giỏi dùng mưu mô như Thẩm Thiên Đàn cũng không thể trèo lên nổi. Cuối cùng nàng hiếu kỳ nhìn xuống xem tình hình, rồi mới giật mình. Gian phòng gỗ được dựng lên chỉnh tề, Thẩm Thiên Đàn thậm chí còn quây lấy cái sân, nuôi mấy con hươu sao và sơn dương trong đó. Định làm gì thế này? Nàng theo dõi mấy ngày, Thẩm Thiên Đàn sáng dậy tối nghỉ. Đầu ngày thu nạp tinh hoa sương sớm, khí núi ban mai. Lúc nhàn hạ thì trêu gọi mấy con hươu sao và sơn dương. Nòm cứ như thế quyết định xuất thế quỷ ẩn. Trên đời này ai cũng có thể triệt để đại ngộ, chỉ có Thẩm Thiên Đàn là không thể. Y hận nàng đến thế, thèm khát Thiều Hoa đến thế, muốn đuổi tận đến tận chân núi tịch vong, tuyệt không có khả năng đột nhiên đại triệt địa ngộ, bất thần nảy ra ý định tu tiên quy ẩn nơi đây. Lại quan sát thêm mấy hôm, nàng vẫn không hiểu nổi, chỉ thấy Thẩm Thiên Đàn hàng ngày đều ngồi điều khí, không giải được mối hoài nghi, đành phải bỏ đi. Lại qua 2 tháng nữa, một hôm nàng ghé thôn Bích Tâm mua thuốc trở về, bất ngờ trông thấy một người đứng bên tảng đá của đỉnh núi Vong Tịch, tay áo phất phơ, tư thái nhẹ nhàng. Người nọ ngoảnh đầu, dung nhan như xưa cũ. Lục Cô Quang mới giật mình, giận dữ. 1. Không biết y lên núi bằng cách nào. 2. Không biết con Thiều Hoa còn sống hay đã chết. Nhất thời sững sờ. Chỉ trông thấy Tu Sa giữa đầu mày y vẫn xinh đẹp tươi thắm, mỉm cười cùng nàng. Dung nhan ấy chừng như xa cách cả một đời. Y biết nàng băn khoăn điều gì. Y vẫn giỏi dò lòng đoán ý, vẫn sở trường bày mưu tính mưu kế. Chỉ nghe y cất giọng dịu dàng. Cô nghĩ Thẩm Thiên Đàn không biết võ công, không thể leo núi. Nhưng Nhậm Hoài Tô lại biết. Y trỏ chán mình. Nơi này của ta ghi nhớ hết. Ghi nhớ từng ly từng tí về y. Dù ta không có nội lực tuyệt luân khoáng thế của Nhậm Hoài Tô, nhưng tạm thời luyện đôi chút, mượn lực hươu núi, cũng có thể trèo tới đỉnh. Nàng đờ đẫn nhìn y. Là nàng không tính toán chu đáo, nào quên mất trong đầu gã này vẫn còn nhớ mọi môn võ công y từng luyện. Nàng không nghĩ đến việc y có thể mượn lực của hươu sao và sơn dương. Theo bầy hươu lên núi, nàng đã hại chết Thiều Hoa. Nại thấy y túm một bộ lông ra từ ngực áo lắc lư về phía nàng. Hê, ta mượn con vật này trước. Hãy nhìn cho kỹ, ta không mới lấy mạng nó. Y lại nhét con vật đáng thương lông tóc xộc xịch vào ngực áo, từ tốn lên tiếng. Cô nương, giữa ta và cô có mối thù không lợi trời chung. Thẩm Thiên Đàn có thù tất báo, hôm nay ta không giết nổi cô. Ngày này năm sau, xin cô nương đợi ta. Thật bất ngờ, y không nghiến răng nghiến lợi, cũng không tỏ ra liều mạng, mà khách sáo ung dung bỏ đi như thế. mang theo con thiều hoa còn sống, đó là đề phòng nàng giết người trước, cho nên bắt tóc con tin nho nhỏ. Y cũng không dịu dàng gọi cô Quang nữa, bắt đầu trịnh trọng đường hoàng, gọi nàng là cô nương. Thù cướp công sâu như biển, từ nay giáp mặt chẳng nhận quen. Nàng cảm thấy phẫn nộ, rồi nghĩ lại thật nực cười. Ta chỉ giết ngươi một lần, ngươi hận ta đến thế, còn ngươi thì sao? Ngươi giết ta hai lần. Ngày này năm sau, nàng thoáng nhướng mày. Cuộc đời nhàm tẻ trắng xóa, bỗng nhiên có thứ để chờ mong. Không biết ngày này năm sau, Thẩm Thiên Đàn lại có sát chiêu bất ngờ nào nữa. Trên đỉnh Vong Tịch, gió núi hiền hòa, gốc hoa bên cạnh trút đầy mặt đất, sương tựa như tuyết. Nàng đứng yên bên cạnh bàn đá, phóng mắt dõi trông. Nếu nữ bất cam bón hận suốt trăm năm của y, rốt cục chỉ trút lên một mình nàng. Nếu y không cầu thiên hạ, chỉ một lòng một dạ hận mình nàng, vậy cũng tốt. Từ nay hồng trần yên ổn, sát ý thu về, vậy cũng tốt. Nàng đợi y một năm đến tìm báo thù. Hoa nở hoa tàn lại nở, vậy cũng tốt. Con vật này là cái giống gì? Trong y quán, Trương Đại Phu nổi danh khắp xa gần thành Bình Nguyên, sắc mặt quái gở nhìn con thú nhỏ nửa mèo nửa thỏ nằm bất động trước mặt mình. Con thú này trước ngực trọng thương, không còn hơi thở, đã chết rồi. Gã đàn ông có gương mặt tú lệ như Quan Âm ngồi trước mặt ông mỉm cười. Y rõ ràng nghe ra Trương Đạo Phu nói con quái vật đã chết rồi, không thể cứu chữa. Sao người còn không đi? Nhưng y lại nhất định không đi, cứ ung dung ngồi đó, cứ như thể vẫn đang đợi ông ta thăm khám. Trương Đại Phu nhịn mãi cuối cùng đành nói thẳng. Thứ cho ta bất lực. Nó vẫn chưa chết. Nam tử nọ nhẹ nhàng. Ta sợ thấy nó còn thở, nhưng chỉ thiếu trái tim, tạm thời không sống nổi mà thôi. Trương Đại Phu há hốc miệng. Con thú đã mất tim, tim bị người ta khoét mất rồi còn sống được ư? Chỉ thấy nam tử với dáng ngồi nghiêm ngắn nọ thong thả cho tay vào ngực, lấy ra một thanh đao đặt xuống trước mặt ông. Trương Đại Xu hoảng sợ biến sắc đứng dậy. Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi tên trộm cắp lớn mật nhà ngươi. Gã nam tử nọ mỉm cười. Ta chẳng muốn thế nào. Nghe nói trong nhà Trương Đại Phu cất giấu một gốc nhân sâm ngàn năm chân chính, công hiệu kinh người, có thể cải tử hồi sinh. Con thú cưng này của ta thích ăn cây thuốc, hay là người lấy ra cho nó ăn? Nó không chừng nhân sâm ngàn năm thực sự có thể cứu sống nó. Trương Đại Phu vừa giận vừa sợ hãi. Gốc nhân sâm ngàn năm ấy là của báu gia truyền nhà y, há có thể dễ dàng đem dâng cho người khác. Lại thấy nam tử nọ ung dung móc thêm một thanh đao khác ra khỏi ngực áo, đặt bên cạnh thanh đao gãy vừa nãy. Đương nhiên Trương Đại Phu không muốn, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng có thú cưng nhà ta nhất định phải cứu. Không có nhân sâm ngàn năm, vậy thì móc tim ngươi ra để thế chỗ đi. Trương Đại Phu nghiến răng kèn kẹt. Nam tử nọ đã cầm thanh đao lên, chậm rãi gọt một góc bàn gỗ. Theo hướng nhát đao, bàn gỗ bị sắt nhẹ nhàng như đậu hũ. Y thong thả cầm lên thanh đao thứ hai, buông tay, mũi đao cắm sâu hơn hai tấc xuống thẳng mặt bàn. Có thể thấy hai thanh đao này đều sắc bén dị thường, nhân vật này tuyệt không phải là phường dễ qua mặt. Lưỡng lự hồi lâu, Trương Đại Phu rốt cục nghiến răng. Được, người muốn nhân sâm ngàn năm, ta cho ngươi nhân sâm ngàn năm, coi như ta xui xẻo đụng phải tên đều giả nhà ngươi. Người nọ nhếch miệng cười, tư thái dáng vẻ đều cực kỳ đẹp. Xin đa tạ. Trương Đại Phu vào nhà bê ra một cái hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ chứa một gốc nhân sâm bé nhỏ, khô xác quắt queo, không mảy may nhìn ra dáng vẻ ngàn năm của nó. Nhưng vừa mở hộp, mùi thuốc xộc ra thơm ngát. Tứ chi bất động của con tiểu hoa bỗng nhiên nhúc nhích. Nam tử xinh đẹp đón lấy gốc nhân sâm ngàn năm, không hề ngắm nghía vật có giá ngàn vàng kia thêm chút nào, mà nhét thẳng vào trong miệng Thiều Hoa. Qua chốc lát, con thú vật phủ lông tơ êm ái như có hai tai thỏ bị đâm nát tim bắt đầu thở. Đến Trương Đại Phu cũng thấy được rõ vết thương trước ngực nó đang biến hóa mãnh liệt. Rất nhanh chóng, một trái tim tự mọc ra bổ sung. Chính vào lúc đó, ông ta bỗng nhận ra có quái vật là loài gì. Thiều Hoa. Trương Đại Phu khẽ reo lên. Thiều Hoa, tim Thiều Hoa có thể phục sinh. Người có được báu vật này, lẽ nào tim Thiều Hoa có thể... Bộp một tiếng vang, Trương Đại Phu chưa kịp dứt lời đã phải hứng một cái tát rõ nặng. Trong cái nhìn kinh ngạc của ông ta, kẻ nọ ôm con thú đã qua nguy hiểm, bước chân tao nhã ngoảnh mặt bỏ đi. Khi bỏ đi có nói, trên bàn là một đôi thu xương đao, tặng người để lại gốc nhân sâm. Trương Đại Phu tất nhiên không biết hai thanh đao ấy cũng là danh đao, chỉ ngạc nhiên ôm mặt, không biết liệu gã nọ đến để cướp nhân sâm hay thực sự là muốn khám bệnh. Nếu cướp nhân sâm cần gì phải đền đao, nếu đã không phải cướp nhân sâm ấy rõ ràng đã bị cướp đi. Trương Đại Phu nghĩ ngợi cả buổi trời cũng chỉ có thể nói kẻ nọ đang đối đãi với con Thiều Hoa y nuôi thật là tốt, phát hiện tim Thiều Hoa có thể phục sinh, nhưng lại không có ý định lần lượt móc tim nó ra bán lấy tiền, thật uổng cho một cái chậu vàng bị người ta lấy làm chậu rửa. Kẻ cướp nọ tất nhiên là Thẩm Thiên Đàn. Khi y bí Thiều Hoa đi, vết thương của con thú đã lành lặn, cơ bản không có gì đáng ngại. Y vuốt ve bộ lông êm ái của con thú ấy. Giống thú này chẳng ngờ có thể tự chữa vết thương, chết đi sống lại, cũng là một loài quái vật. Nghe nói Thiều Hoa có thể sống mấy trăm năm. Y vuốt lông nó. Trăm năm thật là dài. Vào hôm thứ ba, Thẩm Thiên Đàn bế con Tiểu Hoa về với thôn Bích Tâm. Thư sinh nọ không nhận ra y, hoàn toàn không thể nghĩ đến việc gã thư sinh Văn Nhược tựa Quan Âm này lại là lão già lưng còng nhăn nheo mấy hôm trước. Tình huống Thẩm Thiên Đàn nói được, Thẩm Thiên Đàn khách sáo thuê lại một khu nhà cạnh nhà thư sinh. Vài hôm hợp tác với thư sinh mở trường tư thục, bắt đầu dạy học tại thôn Bích Tâm. Thẩm Thiên Đàn vẻ ngoài đẹp đẽ, học vấn uyên bác, lại vô cùng nhẫn lại. Chẳng qua bao lâu, trong thôn đã coi y như thần thánh. Bọn trẻ thích y, càng thích con vật lông xù, giống mèo giống thỏ y nuôi trong nhà. Ngày ngày nghe y gọi con cưng của mình, con cưng của ta. Thôn Bích Tâm cũng bắt đầu gọi theo con cưng của tiên sinh, sau đó biến thành con của tương sinh. Con Tiểu Hoa nọ nghiễm nhiên trở thành con trai của Thẩm Thiên Đàn. Mấy tháng sau, Thẩm Thiên Đàn vẫn ban ngày dạy học trong thôn, đêm ngồi thiền, sống rất thảnh thơi. Lục Cô Quang mấy lần hạ sơn, âm thầm quan sát y. Y dạy rất giỏi, phàm là lúc y ở trong lớp, bọn trẻ đều rất chuyên tâm. Đến thư sinh nọ lên lớp, chúng lại bắt đầu đùa nghịch. Y mở trường không lấy tiền, láng giềng đôi khi bếu y quà cát. Y không kén ăn, thường nấu một nồi cháo loãng dùng cả ngày. Có rau dưa thì gắp rau dưa, không có rau dưa thì húp cháo trắng. Từng ngày trôi qua, con Tiểu Hoa từng bị móc tim híp mắt nằm trên giường y, rúc trong ổ chăn, dường như không hề ghi hận, thoảng hoặc nhẫn nhã gặp cây thuốc trong tay y. Thẩm Thiên Đàn rất quý con thú nhỏ, nhưng khi rảnh rỗi, thường dành cả ngày xoa đầu nó, thỉnh thoảng cũng xuất sơn một chuyến vào thành Mậu Uyển mua ít sách vở. Nàng vẫn chưa nhìn ra y có âm mưu quỷ kế gì đối với người dân thôn Bích Tâm. Nhưng gã này vốn giỏi che giấu, một khi động thủ đều phải hủy sơn, diệt thành, cho nên nhất định không được sơ suất. Y tuyệt đối không thể cứ thế mà sống ổn định được. Quả nhiên, có một đêm, nàng âm thầm trông thấy y vẽ một pháp trận khổng lồ trong rừng trúc Bích Tâm. Pháp trận vô cùng phức tạp. Y đi lại trong trận mãi đến khi trời sáng, cuối cùng xóa trận đi. Lại một đêm khác, nàng gặp y đang bày bố một trận pháp khác bên ngoài cái hồ người dân thường câu cá. Nàng từng được xem qua trận pháp này trong cuốn Hung Tàn của Thẩm Thiên Đàn. Đó là phương pháp dùng để tụ tập những oan hồn chết bất đắc kỳ tử, ngưng tụ thành giống yêu vật như hồn tụ, không khỏi giật nảy người. Thẩm Thiên Đàn định thi chuyển thuật câu hồn dưới hồ, rồi lại hại chết thôn dân tu luyện tụ hồn. Đó là tà thuật cấm kỵ lâu năm trong giới thuật giả. Nhưng những tà thuật Thẩm Thiên Đàn từng thi triển còn ít hay sao? Nàng đang muốn phá trận giết Thẩm Thiên Đàn, lại thấy y mãi không thực hiện mấy bước cuối cùng để hoàn thành trận pháp. Cứ như thế, trận pháp khổng lồ, phức tạp, cô đơn nằm lại bên hồ. Mấy hôm sau, cỏ mọc chim bay. Khi Thẩm Thiên Đàn ghé tới, rất nhiều dấu vết của những con vật nhỏ đã xóa bỏ gần hết những chỗ then chốt nhất trong trận. Lục Cô Quang theo dõi y, thấy y cau mày, cảm thấy hơi buồn cười, lén lén vào thôn nghe ngóng. Hóa ra trong trường có đứa trẻ đổ bệnh, Thẩm Thiên Đàn đi bắt mạch chữa trị 5-6 ngày, đợi đến khi đứa bé khỏi hẳn thì trận pháp mềm hồ cũng hỏng. Gã này giả nhân giả nghĩa cũng thật là hẳn hoi, có thể kiên nhẫn đến như vậy. Chỉ thấy trận pháp tụ hồn không thành, Thẩm Thiên Đàn cũng không vẽ lại. Nàng mỗi ngày chứng kiến y sống như một người bình thường, chứng kiến y tiếp nhận sự yêu mến và tôn kính của mọi người, thực sự thấy rất khó tin. Chẳng ngờ y lại có thể sống một cuộc đời như thế. Những lời nói tiếng cười, thiện ý và sự gần gũi chẳng ngờ lại thuộc về Thẩm Thiên Đàn mà không thuộc về nàng. Nàng đợi y đến chết nàng, đâm ra lại sốt ruột. Ngày hôm ấy, núi Ngưng Bích đổ trận tuyết to, nàng mới giật mình nhận ra mùa đông đã đến. Thẩm Thiên Đàn mới sáng sớm liền bế Thiều Hoa vào núi ngắm tuyết. Nàng thấy y lên lưng chừng núi Vong Tịch, ngồi nghiêm ngắn trên vách núi treo leo, buông mắt trông xuống màn tuyết phủ trắng xóa bên dưới. Nhiều ngọn núi từ ngang lưng đổ xuống vẫn còn giữ màu xanh biếc. Non núi chập trùng sau trận tuyết sắc trời quang đãng, tràn chứa một bầu không khí trong lành. Y đang nghĩ gì? Nàng hóa bóng lặng lẽ đứng sau lưng y. Y đang nghĩ đến việc phải làm thế nào để biến tất cả những ngọn núi trong tầm mắt thành hư vô, san thẳng bình địa, sau đó thu hết sức mạnh nơi đây về mình, dùng để giết nàng. Nàng bật một nụ cười lẳng lặng. Nếu có thể làm được thì giết nàng cũng không phải là bất khả. Nàng ngửa mặt nhìn trời, trời xanh đến thế, không có thấy chút dấu vết nào của con rồng vàng ngày ấy. Nhậm Hoài Tô đang ở đâu? Từ lúc mở Quỷ Môn, không còn nghe tin tức nào của Nhậm Hoài Tô nữa. Cứ như thể y thực sự đã biến mất giữa trời như thế. Nàng đợi đã lâu, không đợi được tin y trở về. Một tiếng chim kêu lảnh lót, một con cò dưới sườn núi bay vút lên tầng mây. Lúc băng qua hai người, nàng thấy Thẩm Thiên Đàn đưa tay lên, chừng như muốn bắt lại, nhưng cuối cùng lại buông tay xuống. Nàng trộm nhìn vào mắt y. Y đang nghĩ cái gì? Thẩm Thiên Đàn xuôi tay, ngồi xếp bằng trên vách đá, những con tay úp xuống ung dung, tư thái vô cùng tao nhã. Nàng chợt hiểu, y muốn đàn. Nhưng đàn là vật xa xỉ, ở thôn Bích Tâm không mua được dao cầm. Y gảy những dây đàn vô hình giữa không trung, lại đặt tay xuống ngửa đầu lên trời ngóng. Nàng nhớ tới cái bàn đặt trong viện phủ tâm. Nàng từng nghe một khúc nhạc, ai đàn ấy nhỉ? Nàng buông một hơi thở dài dằng dặc, cũng ngửa đầu nhìn lên trời. Nắng rọi xuyên qua những giọt tuyết đầu mùa và tán cây rải trên thân thể nàng, băng xuyên qua bóng nàng, rơi trên mặt đất. Những vết trắng lốm đốm sạch sẽ và mắt lành đến thế. Nàng biết Nhậm Hoài Tô không biết đàn. Hòa Thượng Đần có biết đàn hay không? Nàng không biết, nhưng Thẩm Thiên Đàn đàn rất giỏi. Ngày hẹn năm nay, người định giết ta thế nào? Nàng nhìn bóng lưng y đăm đăm. Cuộc sống bình lặng của ngươi, Tư thái nghiêm trang ngắm tuyết ấy, cái nhìn xa ngái ấy, đều là giả trá hay sao? Tất thả đều là giả trá ư? Đều để giết ta ư? Mấy hôm sau, Thẩm Chiết Đan mang cái gùi trúc vào thành Mộng Uyển mua sách. Lục Cô Quang hóa bóng đi theo y một đoạn đường, tự thấy mình tẻ ngắt bèn quay về núi. Thẩm Chiết Đan áo xanh mộc mạc đi giữa rừng núi xanh, thần sắc đoan chính, từ xa nhìn lại tựa như tiên nhân. Nhưng dạo gần đây y tu luyện nội công có chút thành tựu, vượt núi băng sông không còn là vấn đề. Chỉ hơn một canh giờ đã ra khỏi dãy Bích Ngưng, bước trên con đường về thành Mộng Uyển. Nhưng chưa kịp vào thành đã có người chặn đường. Kẻ nọ áo hoa lấp lánh, y phục dính đầy pha lê, rực rỡ chói lọi dưới ánh mặt trời. Thẩm Chiết Đan nhường chân, người kia cười như không cười. Lâu ngày không gặp, người bạn tốt bấy nay có khỏe không? Thẩm Chiết Đan bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt vô bi vô hỉ, như thể đang nhìn người xa lạ. Kẻ nọ là Cơ Nhị. Cơ Nhị vỗ vỗ quyển trục trong tay, giả một vòng quanh người y. Hoài Tô, Chiên Đàn, bạn tốt. Kiêu hùng hoại thế nhân, lạm sát người vô tội. Anh hùng cứu vớt chúng sinh, hy sinh bản thân mình. Thiên hạ vì ngươi mà phải vạ, chúng sinh nhờ ngươi mà được sống lay lắt. Còn ngươi, nói cho cùng là Nhậm Hoài Tô hay Thẩm Chiết Đan? Cũng có thể là cả hai, hoặc có thể chẳng là ai. Thẩm Chiết Đan hờ hững đáp, liên quan gì đến ngươi? Cơ Nhị mỉm cười, ta không hiểu, nếu ngươi là Thẩm Chiết Đan, vì sao số sách mua ở chỗ thư viện của ta hết nửa là kinh Phật? Nếu ngươi là Thẩm Chiết Đan, thánh thượng đương triều vẫn đang bình an trên ngai vàng, ngươi muốn có thiên hạ, vì sao không động thủ? Thẩm Chiết Đan để lộ vẻ giễu cợt rất lạnh nhạt. Ta muốn làm gì, liên quan gì đến ngươi? Thoáng khựng lại rồi mỉm cười bồi thêm một câu. Ta muốn làm gì? Ngươi làm gì được ta? Cơ Nhị cũng nhoẻn miệng đáp. Ngươi mua một lượng lớn kinh Phật, lại mua nhiều sách cổ chép kỳ môn dị thuật. Theo như ta thấy, ngươi không giống muốn hủy diệt triều đình đoạt lấy hoàng quyền, mà có vẻ như đang muốn một dạ đối địch với ai đấy, một dạ nghiên cứu phép diệt linh. Thẩm Chiết Đan, lòng ngươi đã thay đổi. Y mỉm cười nhìn Thẩm Chiết Đan. Hiện giờ đối với ngươi mà nói, tiêu diệt linh hồn ai đó quan trọng hơn việc thiên hạ rất nhiều, không phải sao? Khóe miệng Thẩm Chiết Đan lại thoáng nhướng cao. Cơ Nhị lại vừa lắc lư vừa rảo tiếp một vòng quanh y. Nếu ngươi một lòng một dạ chỉ muốn giết chết linh hồn, ta có một bí pháp. Thẩm Chiết Đan cũng nhoẻn miệng cười. Lấy ra đây. Cơ Nhị cười khen. Không hổ từng là bạn tốt của ta, thẳng thắn như vậy. Không sợ có thể ta che giấu âm mưu khác. Vừa lải nhải vừa móc ra tay áo một lá bùa màu vàng kim. Đây là diệt linh chú do vị đạo trưởng thiên hạ đệ nhất vẽ. Đốt lá bùa thành tro giải lên người dị linh, có thể diệt dị linh. Y cẩn trọng giao vật nọ cho Thẩm Chiết Đan. Chẳng ngờ Thẩm Chiết Đan vung năm ngón tay, dùng mồi lửa đốt cháy lá bùa, trở tay rắc ro lên người Cơ Nhị. Cơ Nhị thoáng sững người. Thẩm Chiết Đan mỉm cười hỏi. Lá bùa hữu dụng vậy, vì sao người không chết? Cơ Nhị khẽ ho khục một tiếng, bình tĩnh như không, dùng tay áo phủi lên cho ở mặt. Cũng có thể vị thiên hạ đệ nhất vẽ nhầm bùa. Thẩm Thiên Đàn nhếch một nụ cười lạnh lùng. Cũng thật đáng tiếc. Y ngoảnh mặt bỏ đi. Cơ Nhị đứng im lìm, nhìn theo bóng y mỉm cười đăm chiêu. Qua một lúc sau, y phì cười thành tiếng. Không mặc bẫy kìa chứ. Không đáng yêu bằng ngày xưa. Không đáng yêu bằng ngày xưa. Lại qua một hồi lâu sau, Cơ Nhị xoay người lại tự lẩm bẩm. Y khăng khăng là bùa không phải phép diệt linh. Lẽ nào vì đã được mớ sách cũ nọ mở mang? Nhưng linh hồn Lục Cô Quang nhập vào huyết lưu hà, trở thành thạch linh. Huyết lưu hà lại có thể hóa hình, không có dáng dấp cố định. Y định diệt huyết lưu hà, sau đó diệt hồn phách Lục Cô Quang như thế nào? Ngẫm ngợi mãi không ra đầu mối, y nhàn nhã trở gót quay về thành Mộng Uyển. Bất kể thế nào, Thẩm Thiên Đàn nghiên cứu thuật diệt linh, căn cứ theo những điều năm đó y thăm dò được. Gã này tuy không phải trưởng thành tâm ý xả thân cứu thế, nhưng sau họa Kim Long, nỗi thèm khát thiên hạ của y đã nhạt đi rất nhiều. Trước mắt, giết Lục Cô Quang mới là việc được ưu tiên nhất trong lòng Thẩm Thiên Đàn. Kiều Nhị thoáng ngửa người. Hận, một lòng một dạ mà hận. Hận đến mức trong lòng không còn gì khác. Cũng là một kiểu ký thác. Y ngước mắt, ung dung nhìn trời. Có người có thể nhìn ngươi, trong mắt không còn ai khác. Dù là hận, nhưng sao có thể không khiến người ta hâm mộ. Thẩm Thiên Đàn lại mua thêm không ít sách vở từ thư viện Triều Châu, đựng trong gùi trúc sau lưng. Lúc quay về, y không về ngay mà thong thả xuất thành, đi về hướng chùa Bích Phi. Y đi ngang vùng sườn núi xanh biếc nọ, đứng từ xa dõi mắt trong ngôi chùa vàng son lộng lẫy hồi lâu, rồi mới ngoảnh mặt bỏ đi. Từ đó về sau, hoa nở hoa tàn, lại qua mấy tháng, ngày hẹn cuối cùng tới. Lục Cô Quang đợi ngày này đã rất lâu, từ khoảnh khắc hoa bạch anh trên đỉnh núi bung nhụy vào ngày hôm qua, nàng đã bắt đầu ngồi đợi ở ngay cửa. Bẫy dập năm ngoái đào, năm nay mọc đầy cỏ dại, nàng không dọn dẹp. Cỏ đâm qua miệng bẫy, nở một loại hoa cỏ màu tím biếc, nom cũng có phần yên vui. Từ lúc mặt trời lên đến lúc hoàng hôn về, sắc trời từ tối đen đến sáng sủa, rồi lại trở tối đen. Sao trời mới mọc, nàng kiên nhẫn chờ, sương động trên nhánh cây cọn cỏ bị nắng đốt bay hơi, đêm về lại ngưng tụ. Từng ngày một, hoa nở hoa tàn, sinh sinh diệt diệt, đều là như thế. Nàng lặng lẽ chứng kiến hết thảy, tất cả vốn chưa từng đổi thay. Sao mọc lại lặn, sương động rồi tan, nàng không sửa đổi bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay cuối cùng đã khác, vì Thẩm Thiên Đàm sắp ghé. Nàng biết y nhất định sẽ tới, dù đêm sắp tàn. Hoa bạch anh nở hôm qua khẽ khàng rớt cánh, tiếng gió khóc thường phất qua trong đêm tối. Nàng khẽ mỉm cười ngước lên, trông thấy Thẩm Thiên Đàn áo xanh phất phơi đứng trước mặt nàng. Lần này là y tự lên, không hề cứu hưu sao và Sơn Dương giúp sức. Xem ra khinh công nội lực đều có tiến bộ vượt bậc. Nàng nhìn y cất giọng nhẹ nhàng. Ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi. Thẩm Thiên Đàn nhìn nàng đăm đăm, bóng y như ảo mộng, như thần tiên trong đêm trăng, chỉ nghe y cất tiếng gọi. Cô Quang. Nàng đáp lại lạnh lùng. Cho ngươi sống thêm một năm, lại bày âm mưu quỷ kế nào nữa? Cô Quang. Chỉ lúc y mở miệng lừa người mới gọi tên nàng, mới vờ vịt ôn nhu. Trước đây như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Đáy mắt Thẩm Thiên Đàn chan chứa dịu dàng. Cả năm nay ta suy nghĩ kỹ, năm xưa ta đâm cô hái nhát kiếm là do ta suy xét không chu đáo, làm tổn thương cô sâu sắc. Y lớn tới một bước, giọng càng dịu dàng. Cô Quang, ta không hối hận, cô chém ta rớt từ xuống lưng trường trời. Ta không hận cô hủy đi yêu lực toàn thân, nhưng ta mong cô hiểu. Năm đó ta tổn thương cô là vì thần trí hồ đồ bị người ta lừa gạt, lợi dụng. Nếu là bây giờ, tuyệt đối sẽ không... Nếu là bây giờ, khi người móc tim ta ra, sẽ lập tức nuốt ngay, kẻo quỷ khí trên người ta tiết hết ra ngoài vô cùng lãng phí. Nàng lạnh lùng ngắt lời. Đừng bày ra cái bộ mặt đó nữa, ta thật là lấy làm lạ. Sau một năm, người vẫn còn mặt mũi, tới tìm ta kêu oan, khí thế giết người hại người của ngươi đi đâu rồi? Nàng từ từ đứng dậy, huyết lưu hòa, hóa kiếm phóng ra. Nhiều lời vô ích, ta sẽ không tin ngươi, nếu muốn động thủ thì tuốt kiếm ra đây. Thẩm Chiêu Đàn dịu giọng. Cô Quang. Nàng như bỏ ngoài tai. Tuốt kiếm. Thẩm Chiêu Đàn khẽ thở dài. Cô Quang, ta nợ cô hai nhát kiếm. Lưng chừng trời hôm ấy cô trả một nhát, còn thiếu một nhát. Y vạch vạt áo trước ngực, nhìn nàng trịnh trọng vô cùng bình tĩnh nói. Một kiếm trả một kiếm, từ nay ta không hận cô cũng không hận ta nữa. Có được không? Nàng thoáng sững sờ, thật là lạ lùng. Sau một năm, sao y lại biến thành thế này? Lẽ nào thực sự đã đại triệt đại ngộ? Lồng ngực Thẩm Chiêu Đàn da rẻ mịn màng, tuyệt không dấu diếm nhuyễn giáp hộ thân. Một nhát đâm xuống, nhất định máu vùng ba thước. Nàng thoáng khựng lại, chưa hiểu y định bày âm mưu quỷ kế gì. Huyết lưu hà trong tay đâm tới không hề nghĩ ngợi, xốc thẳng vào ngực Thẩm Chiêu Đàn. Lẽ nào vì ngươi đoán chắc ta không dám cho ngươi một kiếm? Ngươi đã phơi ngực, ta không hạ thủ, há có phải ngu dại? Nàng lạnh lùng nghĩ. Chỉ thấy một kiếm đâm xuống, máu bay tung tóe khắp khoảng trời. Lưỡi kiếm thực sự đâm xuyên lồng ngực Thẩm Chiêu Đàn. Bấy giờ nàng lại đâm ra sững sờ. Rồi ngay tiếp sau đó, chỉ thấy quanh núi ánh vàng lấp lóe, có khí tức pháp trận sập lên thấu trời. Thẩm Chiêu Đàn ôm ngực bật lùi về phía sau, ngửa mặt cười ha hả. Máu y bắn ra đầy người Lục Cô Quang, ánh vàng của pháp trận chiếu lên người nàng, thấm vào dòng máu. Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng người mình nặng trịch. Dưới ánh trăng, bóng nàng trở nên đầy đặn và rõ ràng. Nàng kinh hãi nhìn Thẩm Chiêu Đàn, máu trước ngực y vẫn còn đang chảy, nhưng vẫn cười đến là điên cuồng và đắc ý. Y trỏ nàng cười ha hả. Lục Cô Quang, chẳng qua cô ỷ mình là thân thể hồn phách đến bất tử. Nay ta biến cô thành thây sống, ta xem cô phải che giấu tung tích trường sinh bất tử bằng cách nào. Ta muốn cô phải chịu đựng nỗi dày vò như ta, cho cô biết thế nào là đói khát, để cô hay vết thương đổ máu đau đớn trên người ta nhường nào. Trận huyết cương này thế nào? Thế nào? Y nhìn nàng hằn học. Cô vốn là huyết quỷ của ta, dùng máu ta biến cô thành cương thi. Kinh thiên địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Trận huyết cương. Nàng kinh ngạc đứng chết chân. Cả ngày trời không thấy bóng dáng Thẩm Chiêu Đàn. Hóa ra là bận vẽ pháp trận khổng lồ bao quanh ngọn núi. Thẹn quá hóa giận, nàng cười nhạt. Sao ngươi có thể đoán chắc một nhát kiếm của ta không giết nổi ngươi? Nếu nàng hạ thủ nặng hơn một chút, khoét tim y ra, sẽ không đến lượt y ở đây tiểu nhân đắc chí, dương oai diễu võ. Thẩm Chiêu Đàn thoáng giấu bớt vẻ điên cuồng, bình tĩnh lại, cười như không cười. Hôm nay ta biến cô thành hoạt thi, chỉ cần cô không còn là linh thể, đến khi vết thương ta lành lặn, ta có thể giết cô bất cứ lúc nào. Y ôm mực lảo đảo lẩn xuống núi. Lục Cô Quang giận dữ giơ kiếm đuổi theo. Vừa bắt kịp Thẩm Chiêu Đàn, lồng ngực bỗng đau nhói, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Thẩm Chiêu Đàn lùi sau từng bước một, phòng ngừa Lục Cô Quang thình lình ra tay giết người. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt,

miệng y luôn nói hận mà vẫn cười đến là thờ ơ. Không thể hiểu nổi vì sao y lại nhẫn nại với một kẻ thù, với một kẻ thù y trăm phương ngàn kế tìm cách trừ khử như vậy. Năm sau, y nói ngày này năm sau, nếu chưa đến ngày này năm sau, y sẽ cười với nàng mãi. Cười cho đến lúc y nghiên cứu được chiêu số mới để nàng vào chỗ chết mới thôi. Yêu quái, quả nhiên là yêu quái. Nàng bắt đầu quen dần. Có một hôm chạm mặt nhau ở trước cổng trường tư thục của Thẩm Thiên Đàn. Y cõng hai đứa trẻ, nàng xách con gà nướng, họ gần như va vào nhau. Bỗng nhiên, nàng nhìn y nở một nụ cười tươi rói, chỉ thấy y thoáng ngây người. Nụ cười mỉm chuẩn bị không kịp dùng. Nàng trông thấy trong nháy mắt y nháng lên một tia nhìn kinh ngạc không thể che giấu nổi. Trong lòng âm thầm đắc ý, bèn mỉm cười đi thẳng về đỉnh Vong Tịch. Suốt mấy ngày hôm sau, tâm trạng nàng rất tốt. Lại qua mấy ngày, ngọn núi Vong Tịch đổ trận tuyết to. Trên đỉnh núi tuyết đọng dày cả thước, trắng xóa, sạch tinh. Nàng nhất thời nổi hứng, bèn viết tấm thiệp mời, mời bọn trẻ trong trường chuyển đến Thẩm Thiên Đàn, rồi đào cái bẫy thật to ngay ở đỉnh. Nàng mời y đến ngắm tuyết, uống rượu. Nàng không giả thiết liệu rằng y có đến hay không. Chẳng qua làm thế, nàng thấy vui. Rất lâu, nàng chưa từng thấy vui. Những khi nghĩ đến Thẩm Thiên Đàn, tim nàng đều đau nhói. Nhưng vì hận không sâu hoặc không đủ xúc động nên cũng không quá đau. Y đến vào lúc hoàng hôn, không chỉ đến còn mang theo một bầu rượu, một con gà và một cân thịt bò. Nàng tươi cười nhìn y. Tuyết tàn trên nhãn cây tảng mát bay trong gió, rơi rớt lả tả trên vạt áo đen tuyền của nàng mặc, lại chẳng tảng ra lấm tấm như những bông mai trong tranh vẽ. Y vừa lên đã đạp phải bẫy, chỉ nghe răng rắc, tuyết trắng và cành cây tung tóe, rượu thịt cũng rơi xuống tốc, kinh động đám tuyết động bên bẫy, tuyết đổ xuống chôn vùi miệng hố, bụi tuyết bốc mù mịt. Nàng vỗ bàn cười thích chí, chỉ thấy Thẩm Thiên Đàn bò ra từ miệng hố đầy những tuyết vụn và cành khô, tấm áo xanh thẫm đầy rượu và dầu mỡ, tóc tai rối bời nhưng thần thái vẫn ung dung. Y khoan thai bước sang ngồi bằng ghế đá đối diện Lục Cô Quang, cười nói: "Thật chẳng ngờ, thật chẳng ngờ cô cũng biết đảo bẫy." Nàng liếc nhìn y từ trên xuống dưới, tay cầm ly rượu tự châm tự ẩm, không mở miệng mời y. "Ta cũng không ngờ người sẽ thực sự rơi xuống." Nàng uống một chén rồi nói với vẻ tiếc nuối: "Đáng nhẽ ta nên đặt núi đao vạc dầu vào trong bẫy, cho người chết chẳng yên thân mới được. Đáng tiếc, đáng tiếc." Ánh mắt y lấp lánh như thể chan chứa âu yếm. "Cô chưa từng nghĩ ta thực sự sẽ đến." Nàng nhìn y chăm chú. "Ta với ngươi là kẻ thù không đợi trời chung. Ngươi không sợ sập bẫy?" Y nhìn cái bẫy sơ sài, khẽ nhếch môi cười. "Có người mời ta thưởng tuyết uống rượu, há lại phụ lòng không đến." Dưới màu tuyết, y dung nhoan đoan chính, giấu chu sa giữa chắn, thắm tươi, ánh mắt đó chừng như chân thực. "Từ bé đến nay, chưa từng có ai mời ta thưởng tuyết uống rượu. Thưởng tuyết uống rượu, ngâm thơ đối từ, rồi gảy đàn chơi cờ là một trong những tâm nguyện thời niên thiếu của ta. Đáng tiếc..." Y khựng lại, không nói tiếp. "Đáng tiếc, ngươi chưa từng tìm được một người bằng lòng mời ngươi uống rượu chơi cờ." Nàng sa sầm nét mặt, lạnh lùng đón lời. "Vật hợp theo loài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, giống yêu nghiệt ích kỷ tàn nhẫn, gian xảo ác độc như ngươi, bản tính tàn ác đê hèn, nào có ai thực sự coi ngươi là bạn. Nếu có kẻ coi ngươi là bạn, vậy đó chính là bất hạnh to lớn của người đó." Y mỉm cười như không để bụng, gật đầu thừa nhận. "Phải, cho nên về sau ta từ bỏ, không mong ngóng cũng không đợi nữa. Y thoáng ngập ngừng rồi lại tiếp lời. Giống yêu nghiệt, ích kỷ, tàn nhẫn, gian xảo độc ác như ta, cũng chỉ có loài thây sống nửa người nửa quỷ, không phải người cũng chẳng phải quỷ như ngươi mới mời ta uống rượu. Có thể nào không tới? Nàng giận dữ ra mặt, câu nói ấy chọc đúng chỗ nàng căm ghét nhất. Thái độ Thẩm Chiến Đàn khi nói chuyện lại rõ là nghiêm túc, thậm chí còn buông một tiếng thở dài. Hey, đồng loại, nhậm hoài tô hỏi cô có bằng lòng theo ý đồ sát thiên hạ. Vì cô là đồng loại, cho nên cô quan trọng. Đồng loại không ai đứng về phía y, dù có cải trang làm người bình thường, cũng sẽ có ngày bị người khác vạch trần. Y rất mạnh, nhưng không thể mạnh vĩnh viễn. Y nhấn mạnh hai chữ vĩnh viễn, rồi khẽ nói tiếp. Vĩnh viễn, một thân một mình. Thẩm Chiến Đàn khẽ lắc đầu. Nỗi cô đơn sẽ khiến cho con người phát điên. Nàng xăm soi y từ trên xuống dưới với vẻ đề phòng, ngẫm ngợi hồi lâu rồi hỏi. Vì sao ngươi phải hại y? Thẩm Chiến Đàn nhướng mày cười tủm tỉm. Có hỏi lần nào? Gã nọ hại nhầm hòa tô quá nhiều lần, chỉ sợ y cũng không đếm nổi. Sát khí trong đáy mắt nàng dần dày đặc, lạnh lùng đáp. Lần đầu tiên. Y ung dung bình thản, ngồi yên lặng, thần sắc phẳng lặng. Y với ngươi không oán không thù, thậm chí chưa từng quen biết. Nàng quan sát tỉ mỉ. Vì sao ngươi phải hại y? Ngươi hại y một đời, hại y sống không bằng chết, ngươi được lợi lộc gì? Bởi vì... Y khẽ giọng. Ta muốn làm người tốt. Nàng ngơ ngác, đứng lên nhìn chòng chọc Thẩm Chiến Đàn. Chỉ nghe y từ tốn tiếp lời. Ta với y không oán không thù, nhưng lâu ngày nghe đại danh Nhậm tướng quân uy chấn thiên hạ, không ai không phục. Lúc đó ta nghĩ phải làm thế nào để cứu thế. Y liếc nhìn Lục Cô Quang để lộ nụ cười giễu hại. Bây giờ ta thực lòng muốn ngăn cơn sóng dữ, giải trừ điềm trời, cứu vớt thế nhân. Nàng cau mày. Ta không tin. Y cười, nhìn rượu trong tay nàng. Phải, cô không tin. Sau này nghĩ lại, đến ta cũng không tin. Y thong thả nói. Ta và Nhậm Hoài Tô truyền máu, chia sẻ thánh khí phá diệt điềm trời. Trên đời không ai biết đến chuyện. Y vẫn thúc giục ngựa rong ruổi khắp thiên hạ, chiến công hiển hách. Dần dà ta nghĩ, kỳ thực những điều Nhậm tướng quân làm được, ta cũng làm được. Y cười rất nhẹ. Ra trận giết địch có gì khó khăn? Ngay cả rời núi lấp biển, biến lá thành rừng cũng rất dễ dàng. Ta là phệ yêu già, giết người lấy mạng chẳng qua chỉ là trong chớp mắt. Nhậm Hoài Tô có gì ghê gớm? Vì sao mình y hưởng thụ đại danh? Y nghiến từng chữ một. Dù ta muốn giết chết hoàng thượng, xoán lấy ngôi vua, cũng chẳng có gì khó. Nàng hờ hững hỏi lại. Vậy vì sao không phải là ngươi giết hoàng thượng, mà là bị hoàng thượng ném xuống vực sâu? Y nhìn nàng lạnh lùng, hồi lâu mới đáp. Ta thuở ấy nào có dễ dàng quyết định chuyện giết vua, cho nên mới hại Nhậm Hoài Tô. Ta nghĩ với lòng trung nghĩa của Nhậm Hoài Tô, nếu ép y rốt cục phản bội hai chữ trung nghĩa, vậy thì ta giết vua đoạt vị, thậm chí quân lâm thiên hạ cũng là chuyện hợp lẽ, không phải lao tâm khổ tứ. Y nói đến là đơn giản, nàng lại ngây ngẩn cả người. Thế có nghĩa là sao? Nghĩa là đến phường trung nghĩa như Nhậm Hoài Tô cũng có ngày phản bội hoàng đế. Vậy Thẩm Chiến Đàn giết vua đoạt quyền cũng chẳng là cái gì. Trên đời này ai cũng có thể ôm lòng phản chắc, không cần suy xét lý do. Nếu Nhậm Hoài Tô trước sau không phản, y tin rằng trên đời sẽ thực sự tồn tại trung nghĩa. Y sẽ không phản quốc giết vua. Đây là cái thứ lý sự cùn gì nhỉ? Thật là ngây thơ đến đáng ghét. ngu muội đến mức nực cười. Kiếm trong tay nàng thình lình phóng ra, chĩa thẳng vào yết hầu của Thẩm Chiên Đàn cao giọng quát. Người nói chính là thứ vô lý, vô tri hoang đường này mới khiến y sống không bằng chết, chỉ để y ép y phản bội. Y mỉm cười. Phải. Y lại dịu giọng. Đáng tiếc, Nhậm tướng quân tính tình cương liệt, thà chết không theo, dù bị luyện thành thi mị, lại chỉ hận mà không phản. Ta hối lắm, ngỡ trên đời thực sự có hai từ trung nghĩa, bèn tha mạng cho hoàng thượng. Ai ngờ hoàng thượng lại cắn ngược, thừa lúc ta bày trận, bắt ta về, ném xuống khe vạn cổ. Về sau, y thong dong tiếp lời. Mấy chục năm sau, khi ta dần dần tỉnh lại từ hỗn độn, mới biết rằng Nhậm Hoài Tô không chỉ phản quốc, thậm chí còn phản cả thiên hạ, phản cả thế nhân. Bẫy dập mưu mô của ta không ép nổi y, nhưng 65 năm cô độc đã đốt Nhậm tướng quân che mặt thành một nắm tro tàn, một vốc đất vĩnh viễn không giữ được hình dáng ngày xưa nữa. Y lại cười nhìn Lục Cô Quang. Này cô đã hiểu, khi y luôn miệng gọi cô là đồng loại, tức là thèm khát cô đi theo y đến mức nào chưa? Ta đoán y cũng không muốn điên, không muốn hận, nhưng không thể không hận. Giọng y như gió thoảng. Ngọn lửa hận thù ấy bốc lên từ tận đáy lòng. Nếu không thể hủy diệt thứ gì đó, đạt được thứ gì đó, thì không thể dập tắt. Nàng cau mày như hiểu như không. Người rốt cục muốn y phản bội tất thảy để được yên lòng yên dạ, hay mong y kiên cố vững vàng, vĩnh viễn không thay đổi? Y trầm mặc. Thẩm Chiên Đàn, nàng chăm chú nhìn y. Y chưa từng phản bội hai từ trung nghĩa. Y bỏ vua mà đi vì vua của y không đáng để trung nghĩa. Đó không phải là phản bội. Y không nỡ vứt bỏ thế nhân, chỉ là vì y quá hận. Đó là tội của ngươi, không phải là tội của Nhậm Hoài Tô. Nàng gần từng chữ một. Đến khoảnh khắc sau cùng, y vẫn không nỡ đốt trụi cả thành, bèn xả thân cứu vãn. Tội y gánh trên lưng luôn là của ngươi, nghiệt y tạo thành luôn là của ngươi. Thẩm Chiên Đàn thình lình đập bàn, giận dữ quát. Nếu y không xả thân, ta cũng có thể giết dầm. Nếu y có thể làm, lẽ nào ta không thể? Y luôn là người tốt, còn ta. Lục Cô Quang nhìn y lạnh giá. Ngươi luôn là kẻ bụng dạ khó lường, ai cũng biết vậy. Mặt y xanh tím, chậm rãi ngồi xuống, đến cùng bỗng nhiên bật cười. Cũng phải. Y hít một hơi thật dài, chậm rãi thở ra. Những chuyện thời quá vãn, nhắc nhiều cũng vô ích. Điều ta muốn nói là, kẻ cô độc, nếu có đồng bọn, sẽ không dễ dàng phát điên. Nếu Nhậm Hoài Tô mời cô đồng hành, cô không đáp ứng. Vậy nếu ta... Y khựng lại nhìn nàng, một hồi lâu sau mới nói tiếp. Nếu ta không giết cô có bằng lòng? Nàng bật cười. Ngươi không giết ta? Cho ta một cái ơn trời bể. Lưỡi kiếm trong tay đột ngột chĩa thẳng vào cổ họng Thẩm Chiên Đàn. Bầu bạn với ngươi, nực cười. Những Trương cô nương, Lý cô nương dưới núi, nào có ai không cam lòng bầu bạn với ngươi, hà tất phải đến cầu ta, bày đủ âm mưu quỷ kế, ta không thèm nhọc với ngươi. Kiếm quang như chớp, Thẩm Chiên Đàn lách người né tránh, vừa né vừa nói. Lẽ nào cô không cô đơn tĩnh mịch? Ta chẳng thà quây quần cùng cô hồn dã quỷ còn hơn bầu bạn với ngươi, ta chỉ biết giết ngươi. Nàng vung ba kiếm, ép Thẩm Chiên Đàn lùi ba bước. Luận võ công, tất nhiên Thẩm Chiên Đàn đánh không lại nàng, chỉ biết vội vàng giật lùi né tránh. Bỗng nhiên bành một tiếng, y mất tâm mất tích trong chớp mắt, chỉ còn lại bụi tuyết tung bay. Lục Cô Quang thoáng sững người, chỉ thấy một người nhếch nhác bò lên từ đáy hố, người ngậm đầy bùn và tuyết. Cơn giận ngút trời của nàng bỗng hóa thành cơn cười. Mũi kiếm chạm yết hầu y, kiềm không được phì cười, chẳng ngờ không muốn xuống tay, ngập ngừng đôi lát thu kiếm trở về. Cái hẹn một năm chưa tới, đến ngày hôm ấy ta sẽ giết ngươi sau. Thầm trên đàn, chùi bùi tuyết trên mặt, lại trưng ra một nụ cười chỉnh tề. Nếu cô ngại một năm quá dài, chi bằng đổi thành tháng sau. Nàng ngồi lại trên ghế nhấp một ngụm rượu. Tháng sau thì sao? Rồi thổ ra một luồng hơi men. Nhìn quanh thấy màu tuyết bốn bề trắng xóa, từng mảng xám đều đóng một lớp băng rất mỏng, trong veo và óng chuốt. Thậm chí đàn phủi tay áo, chậm rãi móc ra một cân thịt bò bên trong. Y ngã và bẫy hai lần, chẳng ngờ vẫn giữ được một cân thịt bò. Ánh mắt lục cô quang lóe sáng, giật lấy anh luôn. Y mỉm cười nhìn nàng, nom cứ như chí hữu. Tuyết nhẹ buông rơi lả tả, y chỉ yên lặng mỉm cười. Nàng vừa uống rượu, vừa hỏi y, trường y rốt cục có bao nhiêu học trò. Y từng bế bổng mấy đứa, tính hại chết mấy đứa. Hỏi gì y đáp nấy, mãi đến lúc nàng ngà ngà say, úp mặt trên bạt bàn ngủ thiếp đi. Y đợi nàng ngủ rồi, mới đưa tay sang, áp lên cần cổ nàng. Cổ nàng gầy nhỏ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy. Ngón tay y lưu chuyển trên cổ nàng, rốt cục thở dài rụt trở về. Trong cơn thịt bò, có lời nguyền khiến người ta say ngất. Vốn là y chỉ nói dối vài câu. Áp lên cần cổ nàng. Cổ nàng gầy nhỏ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy. Ngón tay y lưu chuyển trên cổ nàng, rốt cục thở dài rụt trở về. Trong cơn thịt bò, có lời nguyền khiến người ta say ngất. Vốn là y chỉ nói dối vài câu.